Khánh Dư Niên chương 1505, quay về 4. Phạm Nhàn, Ảnh Tử, Vương Thập Tam Lang, ba vị cao thủ xâm nhập vào Thảo Nguyên, mỗi người một nhiệm vụ. Nếu so về năng lực thi hành của các cao thủ tuyệt đỉnh thì giám sát viện ngày nay còn đáng sợ hơn thời Trần Bình Bình nắm quyền. Chính vì Vương Thập Tam Lang đến, Phạm Nhàn mới quyết tâm tiến vào Thảo Nguyên. Vì thân phận đặc biệt của người này, Phạm Nhàn không muốn trong cung sinh nghi kỵ với mình, nên dọc đường cố tình che giấu thân phận của hắn, chỉ đưa hắn cùng vào đoàn thương nhân rồi tách ra. Hắn vẫn chưa hiểu rõ, Tứ Cố Kiếm bị hoàng đế đánh thành tàn phế, vì sao Vương Thập Tam Lang vẫn chịu thực hiện thỏa thuận ngày trước. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ hy vọng sau khi ám sát Tây Hồ Tả Hiền Vương, Vương Thập Tam Lang có thể trở về an toàn. Vài ngày sau, cuối cùng Phạm Nhàn cũng đợi được tin tức mà lâu nay y mong chờ. Chính xác hơn, mọi người đều biết Vương Thập Tam Lang đã trở về. Bởi vì không giống sự trở về lặng lẽ của Ảnh Tử, sự trở lại của đồ đệ thứ 13 trong Kiếm Lư đã khiến cả thành Thanh Châu chấn động. Ngày ấy mặt trời chói chang treo cao giữa bầu trời, chiếu rọi xuống thành Thanh Châu, khiến cơn gió thu lạnh lùng bị phơi khô đến mức hoàn toàn không còn chút hơi sức nào, tường gạch xanh ở cửa thành dường như muốn bốc khói, bỗng một người đầy máu bước vào cửa thành Thanh Châu. Đám binh lính Thanh Châu cảnh giác nhìn người đầy máu ấy, tay cầm trường thương vây quanh hắn, bị hàn ý và sát ý tỏa ra từ kẻ này làm cho rợn người. Người này mặc một bộ đồ da rách nát của người Hồ, nếu bộ đồ da rách ba mươi mấy chỗ còn có thể gọi là đồ da. Vô số máu tươi từ những lỗ hổng trên y phục, đông đặc lại, lan tràn, bám đầy khắp người hắn. Không biết người đầy máu này đã đi bao lâu trên thảo nguyên, những vết thương máu me đã bắt đầu hoại tử, ruồi nhặn vo ve bên cạnh hắn, trông thật thê tới quỷ dị. Binh lính canh giữ Thanh Châu không biết người này là ai, nhưng chỉ biết với những thương tích nặng như vậy mà vẫn có thể đi ra từ thảo nguyên, hẳn không phải là kẻ tầm thường. Người kia mở mắt, môi đầy bọng máu, nói với đám binh lính vây quanh, nói với Phạm Nhàn, việc hắn nhờ, ta làm xong rồi. Nhận được tin, Phạm Nhàn vội vã chạy tới đỡ lấy hắn, nhìn vết thương trên người hắn mà lòng se lạnh. Trong hành động trên thảo nguyên lần này, mình chỉ đảm nhiệm dẫn dụ Hải Đường đi khỏi, dẫu sao Hải Đường cũng không thể giết mình, còn Ảnh Tử hành động lặng lẽ, rủi ro cũng không lớn. Thử thách thực sự khó khăn chính là Vương Thập Tam Lang ám sát Tả Hiền Vương. Phạm Nhàn không rõ Vương Thập Tam Lang đã làm thế nào để giết chết Tả Hiền Vương với thế lực khổng lồ giữa doanh trại người Hồ, nhưng y biết việc hắn hứa với mình đã hoàn thành cực kỳ mỹ mãn. Ông lấy Vương Thập Tam Lang đã hôn mê, quay về quân nha, vẻ mặt trầm ngâm bắt đầu chữa trị cho vị dũng sĩ này. Diệp Linh Nhi sau lưng y truyền giao kim, vẻ mặt kinh ngạc và tò mò, nghĩ bụng quan viên giám sát viện bị chém đến ba mươi mấy nhát này rốt cuộc là ai? Làm sao vẫn còn sống sót được? Không hiểu vì sao, từ khi xuất hiện lần đầu trong đêm tuyết, Vương Thập Tam Lang rất tin tưởng Phạm Nhàn, nếu không bây giờ hắn đã không ngủ say như đứa trẻ trong phòng. Phạm Nhàn ngây ngẩn nhìn thanh niên đang hôn mê trên giường, gãi đầu, không tìm được từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc lúc này. Trong chậu đựng khăn băng vấy máu tươi, màu đỏ rực tỏa ra mùi tanh thoang thoảng. Để cởi chiếc áo da khỏi người Thập Tam Lang, Phạm Nhàn đã tốn rất nhiều công sức, máu đông cứng thành từng khối bên trong và bên ngoài áo da, cùng các bụi trên thảo nguyên dính chặt vào người Thập Tam Lang như keo dính. Cho Thập Tam Lang dùng thuốc, mổ ra vết thương đóng vảy, ép mũ trong đó ra ngoài, khâu lại vài vết thương bung ra dọc đường, làm xong tất cả Phạm Nhàn kiệt sức, ngồi phịch xuống bên giường, ngơ ngác nhìn tên này. Dù đã uống thuốc mê chìm vào giấc ngủ sâu, đau đớn vẫn khiến Thập Tam Lang nhíu mày. Vị đồ đệ cuối cùng của Đông Di Kiếm Lư này có gương mặt rất thanh tú, đặc biệt đôi lông mày cao lại càng tôn lên vẻ đẹp của khuôn mặt, như bức tượng triết gia đang suy tư về những vấn đề trọng đại. Phạm Nhàn lắc đầu, ném kéo và dụng cụ khâu vào chậu, duỗi vai một cái. Trong quá trình cứu thương, y đếm kỹ, Thập Tam Lang có tổng cộng 38 vết thương, đều là vết chém, tập trung vào phía trước thân mình. Về vết thương đều ở phía trước người, chuyện kể trong quân doanh có nhiều cách nói, Thập Tam Lang dùng sự dũng mãnh và cường tráng của chính mình chứng minh điểm này. Một mình hắn đối mặt với vô số lưỡi đao, mặt đối mặt xông thẳng tới. Phạm Nhàn kinh ngạc nhìn hắn, dù không tận mắt chứng kiến Thập Tam Lang ám sát Tả Hiền Vương, xông ra khỏi trướng bồng người Hồ Liên Miên khi ấy, nhưng những vết đao khắc sâu trên người đều như kể lại những cảnh tượng đã xảy ra trên thảo nguyên mười mấy ngày trước. Lần gần nhất nhìn thấy đồng đội chi chít vết thương là lúc nào nhỉ? Chắc là khi ở kinh đô Bắc Tề, xé rách chiếc áo trắng của tên công tử kia. Phạm Nhàn nhìn Vương Thập Tam Lang trên giường, bỗng nhiên có cảm giác như đang nhìn thấy Ngôn Băng Vân. Có điều vết thương của Thập Tam Lang lần này nặng hơn Ngôn Băng Vân. Hơn nữa, Phạm Nhàn hiểu rõ quan hệ giữa hai người với mình hoàn toàn khác biệt. Ngôn Băng Vân là thuộc hạ, là cánh tay của mình, nhưng cũng là trung thần của Khánh Quốc. Còn Thập Tam Lang 3 năm trước đây quy phục mình dựa trên lợi ích của Đông Di Thành. Con mắt Phạm Nhàn híp lại, nhìn Thập Tam Lang đang hôn mê, trong lòng hơi băn khoăn không hiểu, phải chăng đối với một số người, lời hứa hẹn lại quan trọng đến thế, thậm chí còn hơn cả tính mạng. Phạm Nhàn nhíu mày, Thập Tam Lang đang hôn mê cũng nhíu mày theo. Hai người đều rất tuấn tú, có điều Thập Tam Lang ít lạnh lùng hơn Phạm Nhàn, thân thiện hơn. Đặc biệt lúc hôn mê, vẻ ngây thơ càng lộ rõ. Hai người cùng nhíu mày, cảnh tượng thật đẹp mắt. Tiếng đổ nước vọng vào từ ngoài phòng, Diệp Linh Nhi bưng chậu nước ấm đi vào, thấm ướt khăn một chút rồi ngồi xuống bên giường. Cô cẩn thận lau sạch vết máu trên người Vương Thập Tam Lang từng chút một. Nhưng vết thương quá nhiều, nửa ngày vẫn chưa tìm được góc độ nào để làm. 38 nhát đau à, Diệp Linh Nhi cắn môi, như đang cảm thấy đau đớn thay vị quan viên giám sát viện vô danh kia, không biết ngươi sai hắn vào Thảo Nguyên làm gì, không ngờ bị thương nặng đến thế này mà vẫn còn sống sót trở về. Vừa rồi khi phụ giúp Phạm Nhàn, Diệp Linh Nhi thực sự kinh ngạc. Một phần ngưỡng mộ trình độ y thuật xuất thần nhập hóa của Phạm Nhàn, một phần kinh hoàng trước vết thương nặng nề của người trên giường. Bị lời nói của Diệp Linh Nhi đánh thức, Phạm Nhàn thoát khỏi dòng suy nghĩ, mím môi, bất đắc dĩ cười khẽ, hắn không phải quan viên của giám sát viện. Diệp Linh Nhi liếc nhìn y, không nói gì thêm. Thực ra cô đã đoán người bị thương nằm trên giường, chắc chắn có thân phận không tầm thường, nếu không Phạm Nhàn cũng không tạm thời phong tỏa tin tức của hắn, huống hồ còn bắt một vương phi tôn quý như cô tự tay hầu hạ. Phạm Nhàn nhận lấy khăn ướt từ tay cô, lau vệt mồ hôi trên trán, nói, hắn tên Vương Thập Tam Lang, người Đông Di Thành. Hắn chính là Vương Thập Tam Lang. Đôi mắt Diệp Linh Nhi thoáng chốc bừng sáng, thở dài nói, chẳng trách lại dũng mãnh như thế. Phạm Nhàn giật mình, hỏi, ngươi từng nghe nói về hắn? Diệp Linh Nhi gật nhẹ đầu, đáp, ngươi đừng hy vọng che giấu tin tức của hắn, không đến hai ngày nữa, bệ hạ sẽ biết hắn đã can thiệp vào chuyện trên Thảo Nguyên. Ngươi nên nghĩ kỹ cách giải thích đi. Phạm Nhàn cười khổ, giải thích với bệ hạ cũng thì không sợ. Đông Di Thành Nghiên về đâu vẫn còn phụ thuộc vào lời nói trước khi chết của Tứ Cố Kiếm. Chắc chắn bệ hạ cũng sẽ không quá tức giận nếu mình và Vương Thập Tam Lang có quan hệ tốt hơn. Y chỉ tò mò tại sao Diệp Linh Nhi lại có vẻ quen thuộc với Vương Thập Tam Lang đến thế. Mặc dù không nhiều người biết hắn từng làm thuộc hạ của ngươi nửa năm, nhưng nhiều người trong quân đội biết giám sát viện từng có một nhân vật lợi hại. Diệp Linh Nhi nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt trở nên u ám, nói, trận phản loạn trên Đại Đông Sơn năm đó, bệ hạ bị vây ở đỉnh núi, Thượng Sam Hổ thống lĩnh Chinh Bắc quân tấn công, giết cho cấm quân liên tiếp thất bại. Nếu không nhờ Vương Thập Tam Lang dũng mãnh cản đường, chắc Sơn Môn đã sớm bị phá. Nghe nói sau đó hắn còn đỡ được một chưởng của thúc tổ ta. Diệp Linh Nhi nhún vai, hôm đó hắn để lại ấn tượng sâu sắc trong cấm quân, mọi người vô cùng khâm phục. Hai năm qua lời đồn càng lan rộng, danh tiếng của hắn cũng vang dội. Thúc tổ của Diệp Linh Nhi là Đại Tông Sư Diệp Lưu Vân, sau sự kiện Đại Đông Sơn đã bồng bềnh đi mất. Phạm Nhàn nghe vậy choáng váng, quay lại nhìn Thập Tam Lang đang hôn mê, mở miệng chậm rãi nói, tính cách dũng mãnh như vậy, nếu đặt trong quân đội, chắc chắn sẽ trở thành một tướng quân hiếm có. Nhưng y lại không biết, hai năm trước đại danh tướng Thượng Sam Hổ của Bắc Tề cũng từng đánh giá về Vương Thập Tam Lang như thế. Qua vài ngày, Vương Thập Tam Lang tỉnh dậy, không rõ trong thân thể đồ đệ kiếm lưu này ẩn chứa thứ lực lượng gì mà vết thương hồi phục nhanh đến kỳ lạ. Ngày hắn tỉnh lại, Phạm Nhàn nén niềm vui trong lòng, trực tiếp hỏi, ngươi là tương lai của Đông Di Thành, lại liều mạng vì ta như vậy, rốt cuộc mưu đồ điều gì? Vương Thập Tam Lang rời Đông Di Thành, trở lại bên Phạm Nhàn, tất nhiên là vì lời hứa đêm tuyết ấy, nhưng không chỉ vì lời hứa đó. Hắn thầm nghĩ một lúc, đôi lông mày dày như trọng kiếm có vẻ cực kỳ lo lắng, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, sư phụ không thể chèo chống thêm nữa rồi. Phạm Nhàn im lặng, cái chết của Tứ Cố Kiếm là điều ai cũng đoán trước, trong lòng người đời, đáng lẽ vị đại tông sư Đông Di Thành này đã chết từ hai năm trước, ai ngờ tên ngốc lợi hại nhất thiên hạ lại có thể kéo dài đến hai năm, khiến mọi người vất vả, khó xử vô cùng, thậm chí, dường như người trong thiên hạ cũng mong chờ cái chết của lão. Có điều những lời này xuất phát từ miệng Vương Thập Tam Lang lại mang ý nghĩa khác. Phạm Nhàn biết thời gian của Tứ Cố Kiếm không còn nhiều, Đông Di Thành phải quyết định con đường tương lai ngay lập tức. Lần này Vương Thập Tam Lang đi tới khu vực Tây Lương, lập công lớn cho Phạm Nhàn, chắc chắn là sắp đặt của Tứ Cố Kiếm. Sư phụ ngươi là tên ngu ngốc, ta nghĩ ngươi rất có thể kế thừa hắn, trở thành tên ngốc thứ hai trên đời. Phạm Nhàn nhìn khuôn mặt tiều tụy khó tả của Vương Thập Tam Lang, lạnh lùng nói, ngươi và Hải Đường đều là trẻ mồ côi, sao phải bỏ cả cái đầu, vẫy cả máu nóng vì hai chữ bảo hộ vô vị này cơ chứ? Vương Thập Tam Lang cười khổ, biết Phạm Nhàn vừa mỉa mai vừa quan tâm. Hắn nhìn Phạm Nhàn, chậm rãi nói, nếu không phải vì bảo hộ điều gì, tại sao ngươi lại ở đây? Phạm Nhàn không biết trả lời thế nào. Cuối cùng, Vương Thập Tam Lang nói, trước lúc lâm chung, sư phụ muốn gặp ngươi một lần. Phạm Nhàn hơi giật mình, lập tức lấy lại bình tĩnh, nhíu mày suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, nói, bệ hạ sẽ không để ta tiếp quản Đông Di Thành. Vương Thập Tam Lang biết tại sao y lắc đầu, bây giờ Phạm Nhàn đang cai quản Tây Lương, nếu sau này Đông Di Thành cũng thông qua tay y rơi vào Khánh Quốc, công lao tuy không đến mức chấn động triều đình nhưng cũng khiến hoàng đế Khánh Quốc hơi khó xử. Để tránh mất cân bằng quân thần, chắc chắn Khánh Đế sẽ không để Phạm Nhàn xử lý việc Đông Di. Đừng nghĩ quá lạc quan. Vương Thập Tam Lang ho hai tiếng, vết thương mới lành suýt nứt ra, sang năm mùa xuân, Kiếm Lư sẽ mở cửa đón khách, ý của sư phụ chỉ là muốn đón tiếp khách khứa đến chào hỏi thôi. Theo Vương Thập Tam Lang, có lẽ Tứ Cố Kiếm không còn sống được bao lâu nữa. Mùa xuân năm tới Kiếm Lư mở cửa đón khách có thể là lần cuối vị kiếm thánh này tỏa sáng tại nhân gian. Phạm Nhàn nhíu mày nói, đón khách từ khắp nơi à? Đúng vậy. Vương Thập Tam Lang đáp, kể cả khách từ Bắc Tề. Phạm Nhàn mỉm cười, hiểu ý định của lão già Tứ Cố Kiếm. Sau khi đại tông sư qua đời, Đông Di Thành hoàn toàn không còn sức tự vệ, nhất định phải tìm chỗ dựa, mời y cùng quý nhân Bắc Tề đến dự lễ, tất nhiên là để xem ai sẵn lòng bỏ ra nhiều hơn, đủ thành ý hơn. Đương nhiên, Đông Di Thành đã bày tỏ thành ý với Phạm Nhàn, đó là lời hứa đêm tuyết của Vương Thập Tam Lang cách đây 3 năm, là máu đào viết nên thành ý ấy. Nếu sư phụ ngươi yêu cầu quá đáng, ta cũng khó giúp gì được. Phạm Nhàn nghiêm túc nói với Vương Thập Tam Lang, ngươi biết lời ta nói là thật mà. Thôi, ngươi nghỉ ngơi đi. Nói xong, y nhận ra Vương Thập Tam Lang không để ý, mà nhìn xuyên qua cửa sổ về phía khu vườn. Phạm Nhàn liếc theo ánh mắt của hắn, thấy Diệp Linh Nhi mặc bộ áo vàng nhạt, ngồi yên trong hoàng hôn, mặt bình thản nhìn cây cô quạng ngoài sân, thật cô độc. Ánh mắt của Thập Tam Lang rất mềm mại, rất cô đơn, có lẽ là gió cắt máu lửa trên thảo nguyên khiến nam nhân ôn nhu nhưng hào sảng này bắt đầu cảm nhận được mặt khác của cuộc sống, nói nhỏ, cô gái kia rất cô đơn. Cô ấy là Diệp Linh Nhi, đồ đệ của ta. Phạm Nhàn khàn giọng nói, nỗi cô đơn của cô ấy là sai lầm mà ta và tất cả người thân của cô ấy cùng gây ra. Đúng rồi, những ngày qua khi ngươi hôn mê, chính cô ấy chăm sóc ngươi. Vương Thập Tam Lang vẫn không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ nhìn bóng dáng xa xăm của Diệp Linh Nhi, như đang chiêm ngưỡng một cảnh sắc cực kỳ mỹ lệ. Phạm Nhàn chợt nhớ lần đầu gặp Thập Tam Lang đêm tuyết đó, y đã dùng tên Thiết Tương, tự xưng sẽ đến Bảo Nguyệt lâu ngắm tất cả mỹ nhân Nam Khánh. Khóe miệng y khẽ nhếch lên một nụ cười, nhớ lại những câu nói, những con người. Ngươi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, ta lặng lặng nhìn ngươi, bóng tối kéo ngươi ta đến bên nhau, cảm nhận nỗi cô đơn dịu dàng. Phạm Nhàn vuốt nhẹ chuỗi ngọc trên cổ tay, như quay về thảo nguyên, Hải Đường nhẹ nhàng tựa vào cánh tay mình. Hải Đường không thể đột ngột xuất hiện bên cạnh, điều này khiến Phạm Nhàn hơi thất vọng. Dù y cùng Ngôn Băng Vân đã dành 4 tháng, nhờ thực lực siêu cường của Ảnh Tử và Vương Thập Tam Lang mà hoàn thành xuất sắc kế hoạch của giám sát viện, nhưng mỗi lần nghĩ đến Hải Đường vẫn còn ở thảo nguyên, có thể mãi mãi không rời cỏ biển xanh mùa thu đó. Không hiểu sao Phạm Nhàn lại tức tối. Nỗi tức giận đó, phần lớn là oán hận sự sắp đặt của Khổ Hà trước khi chết và tiểu hoàng đế Bắc Tề. Đương nhiên, bây giờ tiểu hoàng đế Bắc Tề không còn nhỏ nữa. Dù mối liên hệ giữa nội khố và phương Bắc đã suy yếu rất nhiều vì uy thế mạnh mẽ của Khánh Đế, nhưng 2 năm qua hoàng đế Bắc Tề đã nhanh chóng củng cố triều đình, thể hiện trọn vẹn tài chính trị của mình. Dưới sức ép của Nam Khánh, hắn không hề thể hiện dấu hiệu thất bại nào, thậm chí còn bắt đầu vươn tay chân, có ý đồ phản công. Ví dụ như ở khu vực Tây Lương. Phạm Nhàn bỏ ra rất nhiều vốn liếng điều đặng Tử Việt từ Bắc Tề về kinh, chính là để đối phó với sự xâm nhập của Bắc Tề vào Tây Lương. Sau cái chết của những người Bắc Tề trong Vương Đình, giám sát viện cũng triển khai cuộc thanh trừng kịch liệt trong Định Châu Thành và Thanh Châu. Bởi giám sát viện đã chuẩn bị từ lâu, lại do đặng Tử Việt nắm giữ, nên diễn ra rất thuận lợi. Được phủ đại tướng quân và tổng đốc Tây Lương hợp tác toàn lực, chỉ trong 10 ngày giám sát viện đã bắt hơn 40 gian tế Bắc Tề xâm nhập vào Định Châu và Thanh Châu, số gian tế Bắc Tề chết dưới tay thích khách lục sử của giám sát viện cũng đã hơn trăm. Để phá vỡ âm mưu của Bắc Tề ở Tây Lương, Phạm Nhàn đã bỏ ra rất nhiều vốn liếng, không tiếc để lộ vài quan lại Bắc Tề đã phát triển nhiều năm trong triều, là vì y hiểu tuy có vẻ chống cự được người Hồ trên thảo nguyên, nhưng nếu để xu thế này tiếp diễn sẽ thực sự trở thành mối họa lớn cho Khánh Quốc. Vì thế, y quyết không để người Hồ hưng thịnh, phía dập tắt ngay từ đầu. Y cũng hiểu rõ, mỗi lần giám sát viện bắt được một gian tế Bắc Tề ở Tây Lương, giết một cái đinh, khoảng cách giữa y và Hải Đường càng xa thêm một bước, huống hồ còn vài đồ đệ trên ngọn núi xanh Thiên Nhất Đạo mai phục ở khu vực Tây Lương. Cái chết của Tả Hiền Vương khiến Thảo Nguyên rất bất ổn. Hồ Ca, đệ nhất cao thủ trong vương trướng dẫn đầu phe cứng rắn, đòi Thiền Vu nhất định phải đưa ra lời giải thích. Khi chưa được Vương Đình sắc phong, bộ lạc Tả Hiền Vương đã tự ý tôn con trai nhỏ của Tả Hiền Vương làm Tả Hiền Vương mới, đồng thời giơ cao lưỡi đao báo thù với các phe phái khác trên thảo nguyên. Nghi phạm số một trong cái chết của Tả Hiền Vương chính là Vương Đình Thiền Vu và Hữu Hiền Vương, mặc dù phía Vương Đình từng nói đó là âm mưu của giám sát viện Khánh Quốc, nhưng không mấy ai tin. Huống chi Hồ Ca còn khuấy động bên trong. Để ổn định tình hình, Thiền Vu tốc tất đạt buộc phải công nhận Tả Hiền Vương mới, đồng thời phái sứ giả đến an ủi, hứa sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho bộ lạc Tả Hiền Vương. Câu trả lời thỏa đáng là gì? Tất nhiên phải có thủ cấp hung thủ và tàn sát bộ lạc của hắn. Nhưng hung thủ đã trốn thoát, không ai biết là người của bộ lạc nào. Thảo Nguyên rơi vào hỗn loạn, chiến tranh có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Hơn nữa, trong nửa tháng, Vương Đình đột nhiên mất hết mật thám bên trong khu vực Tây Lương của Khánh Quốc, trở thành người mù, tạm thời khó lòng ứng phó. Trên Thảo Nguyên có rất nhiều rắc rối cần Thiền Vu Tốc Tất Đạt và Hải Đường giải quyết, còn Phạm Nhàn là người gây ra những rắc rối đó lại không hề phiền não, y chỉ lạnh lùng ngồi ở Thanh Châu quan sát mọi chuyện diễn ra trên Thảo Nguyên. Theo thỏa thuận với Hồ Ca, mùa xuân năm sau Hồ Ca sẽ hoàn toàn nghiêng về Vương Đình Thiền Vu. Dù sao với thực lực của Hồ Ca hiện giờ, ngay cả ủng hộ hết mình từ các thuộc hạ của Tả Hiền Vương, Hồ Ca cũng không thể lật đổ địa vị Thiền Vu. Vậy tốt hơn là đổi phe, chắc chắn Thiền Vu sẽ rất vui mừng đón nhận thế lực của Hồ Ca. Có sự ủng hộ của Thiền Vu, cộng thêm viện trợ ngầm của Khánh Quốc, chắc chắn không lâu sau bộ tộc của Hồ Ca sẽ lớn mạnh. Lúc đó, Thiền Vu sẽ thực sự đau đầu, Thảo Nguyên sẽ bước vào thời kỳ khó khăn. Về việc này, Phạm Nhàn chỉ khởi đầu, đào hai nhát quốc, gieo hạt giống rồi đợi nó nảy mầm, chiếm lĩnh Thảo Nguyên. Nhưng phải thừa nhận, hai nhát quốc của y, đặc biệt là của Vương Thập Tam Lang, thật sự nguy hiểm đến tính mạng người Hồ. Dĩ nhiên, Phạm Nhàn ở lại Thanh Châu không chỉ để xem kịch trên Thảo Nguyên mà còn để xem vở kịch đang diễn ra trong Thanh Châu. Nhưng trước khi xem xong vở kịch Thanh Châu, y đã nhận được bức mật báo từ Kinh Đô. Bức mật báo từ Bảo Nguyệt Lâu liên quan đến đại hoàng tử khiến y căm tức, thở dài u oán, thế sự khó lường, thế sự khó lường. Hiện giờ, Bảo Nguyệt Lâu đã trải rộng một mạng lưới khắp thiên hạ. Mặc dù các thế lực đều biết đây là sản nghiệp của Phạm gia, nhưng không ai kiểm soát được, bởi đó là làm ăn chính đáng, luật pháp các nước không thể ngăn cấm. Bảo Nguyệt Lâu mở rộng dễ dàng, đối đãi với các cô nương chu đáo, khách vui vẻ, chủ nhân hài lòng, lại có Phạm Nhàn che chở, Hạ Minh Ký và Chiêu Thương Tiền Trang hỗ trợ tài chính, chỉ trong vòng 4 năm đã mở rộng khắp nơi. Tuy năng lực thu thập thông tin của Bảo Nguyệt Lâu không bằng chuyên nghiệp của giám sát viện, nhưng ít ra nó cung cấp cho Phạm Nhàn một nguồn tin khác. Dù sao giám sát viện vẫn là cơ quan đặc vụ chính thức của Khánh Quốc, trong lòng Phạm Nhàn vẫn có phần e ngại. Nếu một ngày nào đó hoàng đế bắt y giao giám sát viện, thị lực và thính lực của y sẽ giảm sút nhiều. Chẳng hạn như mật báo về đại hoàng tử, chứng tỏ lợi ích mang lại khi Phạm Nhàn dốc hết sức hỗ trợ Bảo Nguyệt Lâu. Thông tin trong mật báo, cả bản báo cáo của giám sát viện lẫn cả mật báo của Khải Niên tiểu tổ đều không đề cập tới. Nếu không nhờ Bảo Nguyệt Lâu báo tin, Phạm Nhàn đã không biết trong Kinh Đô sắp diễn ra một vở kịch hay. Đương nhiên, Phạm Nhàn cũng rõ không thể trách giám sát viện và Khải Niên tiểu tổ, dù sao sự việc liên quan đến thể diện hoàng tộc và việc nhà của thiên tử, các cơ quan đặc vụ dù tìm hiểu được ít nội dung nhưng chưa được xác nhận thì vẫn bị nội đình và ngự sử đô sát viện giám sát, khó lòng báo cáo với y. Nhưng Bảo Nguyệt Lâu không quan tâm những điều đó. Trong cơ cấu tổ chức thuộc hạ của Phạm Nhàn, Bảo Nguyệt Lâu giống như ngự sử đài, có quyền tự do thảo luận tin đồn. Trong phong mật báo này đề cập đến tin đồn đại hoàng tử sắp nạp trắc phi, nhưng cũng chỉ là tin đồn lan truyền ở Kinh Đô. Không có lửa làm sao có khói, Phạm Nhàn cau mày, suy nghĩ về những chuyện trong kinh đô. Nếu chỉ là đại điện hạ nạp thiếp, vậy chỉ là chuyện nhỏ, không đáng y căng thẳng như vậy. Nhưng trọng điểm là trong tin tình báo của Bảo Nguyệt Lâu nói rõ, việc nạp thiếp hoàn toàn do trong cung sắp đặt, trước đó đại hoàng tử không hề hay biết, thậm chí nghe nói đại hoàng tử rất không đồng tình với việc này. Đã vào cung làm ầm ĩ với hoàng đế bệ hạ hai lần. Phạm Nhàn rất đau đầu, y hiểu tính cách của vị đại ca này. Mặc dù đại hoàng tử rất biết điều, nhưng những việc liên quan đến gia đình vương phủ, hắn lại cứng đầu khó bảo. Hơn nữa, hắn rất hòa hợp với đại vương phi, làm sao lại đồng ý cho trong cung chỉ định nạp thêm thiếp nữa. Trong cung ép hắn nạp Trắc Phi, rõ ràng có suy nghĩ sâu xa hơn về việc này, Phạm Nhàn cũng hiểu rõ điều đó. Sau khi vụ mưu phản ở kinh đô thực sự được dẹp yên, sau khi tìm lại tình cảm với trưởng tử, điều mà hoàng đế làm đầu tiên không phải là điều đại hoàng tử ra biên cương làm tướng lĩnh thực quyền, mà là âm thầm chuẩn bị để đại hoàng tử nạp Trắc Phi. Vậy nên, việc nạp Trắc Phi thực ra đã được tiến hành bí mật từ lâu nhưng vẫn bị đại hoàng tử cự tuyệt chưa được thực hiện. Đại vương phi là đại công chúa lớn Bắc Tề, còn thời kỳ mặt trăng mật giữa Nam Khánh và Bắc Tề đã kết thúc. Do chiến tranh sắp tới, hoàng đế tuyệt đối không thể để con trai trưởng bị một thiếu nữ Bắc Tề quản lý dễ dàng như vậy được. Trong cuộc bắt phạt cuối cùng ở tương lai, rõ ràng đại hoàng tử là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí đại tướng tiên phong. Ý định của hoàng đế rất rõ ràng, trước hết ép hắn nạp Trắc Phi, rồi tìm cơ hội, kiếm lý do để phế bỏ đại vương phi. Ý định rất rõ ràng, tiếc là các con trai của khánh đế có phần ngỗ ngược, đại hoàng tử vốn không phải người dễ sai khiến, nên mới có thể cứng đầu cự tuyệt hai năm qua. Nhưng theo tin tức từ Bảo Nguyệt Lâu, phe trong cung chuẩn bị làm rõ việc này, trực tiếp ra lệnh. Phạm Nhàn đau đầu ôm đầu, cực kỳ căm tức, trong lòng rất bất bình với đại hoàng tử. Y nghĩ, hoàng đế đã ép buộc dữ dội như vậy, tạm thời đồng ý đi, sợ cái gì? Còn hơn cố chấp đợi hoàng đế ra chiếu chỉ rồi đi lại vào cung chơi trò thà chết không chịu khuất phục. Con cháu hoàng tộc nào có tư cách đóng tình thánh? Có điều đại hoàng tử và đại vương phi vốn là hôn nhân chính trị nhưng lại khá hòa thuận, có vẻ sẽ bên nhau đến bạc đầu, khiến Phạm Nhàn cảm thấy khâm phục, tự thấy không bằng. Ngoài sự khâm phục, điều khiến Phạm Nhàn đau đầu là tin tức từ Bảo Nguyệt Lâu nói rất mịt mờ, nhưng âm thầm tiết lộ một tin tức, sau khi bàn bạc với Ninh Phi, hoàng đế tạm thời nén giận, định sai Phạm Nhàn về kinh khuyên đại hoàng tử nạp Trắc Phi. Không thể phủ nhận, sau vụ mưu phản ở kinh đô và cái chết của thái tử, nhị hoàng tử, thái độ của khánh đế với ba người con trai còn lại ôn hòa hơn rất nhiều so với trước đây. Nếu là xưa kia, đại hoàng tử dám cứng đầu chống lệnh như thế, chắc đã bị giam lỏng tại vương phủ, chứ không được như bây giờ, vẫn nhẫn nhịn để Phạm Nhàn đi khuyên bảo. Mật chỉ của hoàng đế chắc còn phải mất một thời gian nữa mới được đưa tới chỗ Phạm Nhàn, còn tin tức từ Bảo Nguyệt Lâu nhanh hơn nhiều. Phạm Nhàn ôm đầu, nghĩ bụng chuyện gì thế này. Hồi đó chính y làm chủ hôn cho đại công chúa Bắc Tề và đại hoàng tử, 4 năm trôi qua, chẳng lẽ y lại phải thành người phá hôn. Quả thật đúng như y than thở lúc trước, thế sự khó lường. Lúc này mới sáng sớm, ánh nắng từ phía đông chiếu vào quân nha Thanh Châu, xuyên qua những cây thu cô quạng, tạo thành những vùng sáng trong veo chiếu vào phòng, in bóng một nữ tỳ đi ngang cửa sổ mang khay đồ. Ảnh tử lẳng lặng đứng bên cạnh Phạm Nhàn, nhìn vẻ mặt ưu tư của y mà không nói lời nào. Ảnh tử quen đứng sau lưng Trần Bình Bình hay Phạm Nhàn, hòa vào bóng tối của cảnh vật, quen với việc chủ nhân giám sát viện luôn phiền muộn, nhưng vẫn không quen trao đổi hay bày mưu tính kế cho họ. Vì nhiệm vụ của hắn chỉ là giết người chứ không bao hàm những chuyện động não đáng thương này. Sau khi từ Thảo Nguyên trở về, ảnh tử cởi bỏ trang phục dân du mục, trở lại bên Phạm Nhàn như những năm trước, rất im lặng. Nhưng đôi lúc Phạm Nhàn nhận ra ánh mắt của ảnh tử nhìn Vương Thập Tam Lang đang dưỡng thương trong viện hơi phức tạp, kỳ lạ. Bây giờ ta vẫn chưa thể về kinh. Phạm Nhàn biết ảnh tử không giống Ngôn Băng Vân, Đặng Tử Việt hay Vương Khải Niên, sẽ không chủ động lên tiếng, dây dây mi tâm nói. Một là việc ở Tây Lương chưa xong, hai là nếu trong kinh đô không có tin tức gì thì ta vội vã quay về cũng không ổn. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ảnh tử biết Phạm Nhàn muốn nói chuyện với mình, hơi ngừng một lát rồi nói, không cần quá lo lắng. Phạm Nhàn lắc đầu, thở dài, không phải chuyện nhỏ. Ngươi không biết đám nam nhân lão Lý gia này, cứng đầu hơn ai hết, như Thừa Càn và lão Nhị, thà chết cũng không chịu cúi đầu trước bệ hạ. Tính cách đại điện hạ tuy rộng rãi hơn nhiều, nhưng trong xương cốt vẫn mang chất tự do của người Đông Di. Bệ hạ ép buộc như thế, không biết hắn sẽ phản ứng đáng kinh ngạc đến mức nào. Không đợi ảnh tử lên tiếng, Phạm Nhàn vẻ mặt buồn bã nói tiếp, bệ hạ, thậm chí tất cả mọi người trong triều đều tin chắc một điều, không cùng chủng tộc chắc chắn có ý nghĩa khác. Nếu không, cũng đâu đến nỗi vì đại hoàng tử có một nửa dòng máu Đông Di mà không ai tin hắn sẽ kế vị. Bản thân hắn đã là người Lai, lấy Vương Phi lại là người Bắc Tề. Trong tình thế này, việc bệ hạ bắt hắn phế phi thực ra có ý che trở và trọng dụng hắn. Trong chuyện bình định Kinh Đô, tổng cộng có ba vị đại công thần là Phạm Nhàn, Diệp Trọng và đại hoàng tử. Khi đó đại hoàng tử cầm quân cấm, khống chế điểm then chốt nhưng vẫn quyết thi hành cái gọi là di chiếu của hoàng đế bệ hạ, giúp khống chế được phản loạn trong phạm vi khả năng của Khánh Quốc. Nhờ đó, thái độ của bệ hạ với hắn đã thay đổi rất nhiều, không còn lạnh nhạt như lúc trước. Nói đúng ra, hoàng đế có phần dây dứt với đại điện hạ. Phạm Nhàn xoa mi tâm đau nhức, nói nhỏ, nên ngài muốn bù đắp cho đại hoàng tử. Với chí hướng của đại hoàng tử, cách bù đắp tốt nhất là để hắn làm tiên phong, thay Nam Khánh chinh phạt phương Bắc, thống nhất thiên hạ, lập công trên chiến trường. Bệ hạ thật sự quyết định lập hắn làm soái, thế nên lúc này mới nhất định phải phế trước đại vương phi. Nghĩ vậy, y cũng oán hận hoàng đế. Đại vương phi là đại công chúa Bắc Tề, quả thực ảnh hưởng đến việc đại hoàng tử làm tướng bắt phạt, nhưng đâu cần dùng thủ đoạn cung đình tồi tệ như nạp trắc phi để giải quyết. Điều này không xứng với phong thái của quốc quân, mà giống một ông lão đấu đá với con trai. Y chợt nghĩ, không lẽ hoàng đế vẫn chưa rút ra bài học từ quá khứ, vẫn giữ thái độ hoài nghi, từ đó dùng mọi cách để loại bỏ nghi ngờ ngay từ đầu. Trong lòng Phạm Nhàn dần lạnh đi, nhận ra mấy năm qua mình đã sai khi đánh giá thấp dục vọng quyền lực mạnh mẽ, tính đa nghi và lạnh lùng bẩm sinh của hoàng đế suốt những năm qua. Làm con khó, làm hoàng tử càng khó, làm hoàng tử của hoàng đế Khánh Quốc lại càng khó. Phạm Nhàn thở dài, biết mình sẽ rất khó xử khi về kinh, đứng giữa hoàng đế và đại hoàng tử. Thà không nghĩ vấn đề này cho đỡ phiền. Nhưng y tò mò không biết hoàng đế chọn trắc phi nào cho đại điện hạ. Lại không biết nhà vương hầu nào không sợ chết dám đưa con gái vào miệng cọp cái đại vương phi, cọp được đại hoàng tử và cọp mẹ Ninh Phi ở trong cung. Sau khi dẹp loạn, vì công lao và vì thể diện đại hoàng tử, cuối cùng hoàng đế phong Ninh Phi làm quý phi, chậm hơn 20 năm. Nhưng ngay cả khi làm quý phi, người nô tỳ Đông Di xưa kia vẫn giữ tính khí mạnh mẽ đó, không khác gì cọp. Nhà đại hoàng tử cũng chính là rừng hổ. Dù sao cũng không thể là nhược nhược được, điểm này Phạm Nhàn vẫn có tự tin, hiện nay hoàng đế bệ hạ đã cực kỳ tin tưởng và sủng ái nhiều, lại biết năm đó mình vì hôn sự của nhược nhược, không tiếc gán cho hoàng thành thành cả đời dâm loạn, tất nhiên sẽ không dùng điều này để trêu chọc mình, vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Phạm Nhàn đứng dậy, đẩy cửa bước ra, đón nhận sắc thu tràn ngập trong vườn, không còn bận tâm về chuyện phiền não ở kinh đô. Lúc này đã là cuối thu, khắp quân nha chỉ thấy một màu trong trẻo và xa cách, bầu trời cao vời vợi, mây nhạt nhòa, khiến người ta nhìn thoáng qua đã cảm thấy tâm hồn thênh thang. Thanh Châu thành gần Tây Hồ, có nhiều gió từ thảo nguyên, có lẽ chỉ ở nơi này, con người mới có thể nuôi dưỡng tâm trạng sáng láng khoáng đạt, như vị đại hoàng tử khác biệt trong hoàng tộc kia, hay như Diệp Linh Nhi khác biệt trong quý tộc này. Phạm Nhàn mỉm cười nhìn cô nương trong sân, nghĩ thầm hoàn cảnh đại vương phi hiện nay rất khó khăn, nhưng dường như nhị vương phi đã dần thoát khỏi ám ảnh từ cái chết của nhị hoàng tử, trên đời vẫn luôn có những điều tốt đẹp đang xảy ra. Thân thể Vương Thập Tam Lang phục hồi cực kỳ nhanh chóng, hiện giờ đã có thể ngồi xe lăn dạo quanh quân nha Thanh Châu. Do lời nói của Diệp Linh Nhi, Phạm Nhàn cũng không muốn che giấu vô ích, bèn sai vài nha hoàn đẩy xe, phái thêm mấy thuộc hạ của Lục Sử đi theo hộ tống, bảo đảm an toàn cho hắn. Mười mấy ngày qua, Phạm Nhàn bận tổ chức liên lạc với bên phía Định Châu, chỉ huy toàn bộ hành động phản công của khu vực Tây Lương, và còn phải bí mật giao dịch với Thảo Nguyên, rất bận rộn, nên chẳng mấy chú ý đến động tĩnh của Vương Thập Tam Lang. Nhưng mắt y không mù, cũng nhận ra quân nha Thanh Châu vốn cô quạnh lạnh lẽo này, vì của Vương Thập Tam Lang tỉnh lại, dần dần xuất hiện một vài thay đổi, trong khoảng sân mùa thu đôi lúc lộ ra chút sắc xuân. Khi Vương Thập Tam Lang ngồi xe lăn dạo chơi trong vườn, không xa chỗ hắn, thỉnh thoảng lại có một cô nương ngồi gần đó, làm việc gì đó như theo thùa hay giả bộ làm con ngỗng ngốc nghếch đang ngắm cảnh. Lúc ấy, Vương Thập Tam Lang sẽ hóa thành con ngỗng ngốc nghếch, ngơ ngác nhìn con ngỗng ngốc nghếch đang ngắm cảnh kia. Hai bên nam nữ trẻ tuổi này ngoại trừ khi chạm mặt trực diện thì hỏi han lẫn nhau, còn lại chẳng nói chuyện gì rôm rã, chỉ giả bộ một cách ngây ngô, muốn ngẩng cao đầu hát vang lên, lại sợ tay mình khẽ khàng chạm tới, làm sao động tâm hồn trong trẻo. Phạm Nhàn là tiểu tổ tông của giám sát viện, còn Diệp Linh Nhi là tiểu tổ tông của Thanh Châu Thành. Cô ra lệnh một tiếng, không còn như mọi ngày năm trước thường xuyên ra khỏi thành chặn bắt những người hồ từ thảo nguyên chạy vào cắt cỏ, mà yên tĩnh ở lại trong quân nha, toàn bộ thuộc hạ cũ trong quân nha cũng bị đuổi hết. Chỉ để lại đám ma ma nha hoàng hầu hạ. Cứ như vậy, trong khoảng sân nhỏ của quân nha Thanh Châu, hôm nay lại thêm một phong cảnh, chính là hai con ngỗng ngốc nghếch mà Phạm Nhàn đang thầm cười trong lòng. Nói bằng lời hay hơn chút, đó là phong cảnh, người trong phong cảnh, người ngắm phong cảnh. Đối với hai người có tình cảm với nhau, phải chăng đối phương chính là phong cảnh của nhau? Diệp Linh Nhi là nữ nhân thế nào, với tư cách là sư phụ, tất nhiên Phạm Nhàn hiểu rõ tính tình của cô. Có lúc y tự hỏi lòng mình, nếu bản thân là nữ nhi, chắc cũng sẽ bị 38 vết đao chính diện của Vương Thập Tam Lang làm chấn động sâu sắc, khắc cốt ghi tâm, huống hồ Thập Tam Lang là người dịu dàng mà lại anh tuấn, nhân vật như thế. Sao lại không khiến người sinh sống trong quân doanh như Diệp Linh Nhi động lòng? Mặc dù thân phận của Diệp Linh Nhi có phần rắc rối, nhưng Phạm Nhàn lại không hề lo lắng điều đó. Hai năm trước, Hoàng đế đã âm thầm ban chiếu chỉ, cho phép Diệp Linh Nhi tái giá, tự mình lựa chọn phu quân, đó là ân sủng vô cùng to lớn, người cô lựa chọn chắc chắn triều đình Nam Khánh cũng sẽ tranh nhau cướp lấy. Vấn đề hiện tại nằm ở thân phận của Vương Thập Tam Lang. Cho dù hắn âm thầm làm việc cho giám sát viện, Hoàng đế cũng biết chuyện này, nhưng xét cho cùng hắn vẫn là môn hạ của Tứ Cố Kiếm, là đồ đệ thứ 13 của Kiếm Lư Đông Di Thành. Diệp Linh Nhi từng là nhị vương phi, lại muốn gả cho cao thủ Đông Di, không biết có thể vượt qua được cửa ải này trong cung hay không. Dĩ nhiên, nếu Đông Di Thành có thể hoàn toàn nghiêng về Khánh Quốc được Phạm Nhàn chủ trì, những trở ngại này sẽ không còn. Phạm Nhàn quyết định sẽ cố gắng giúp đỡ trong việc này, cũng coi như thay Hoàng đế và Diệp Trọng bù đắp cho cô gái đáng thương ấy. Chỉ có điều còn một vấn đề. Phạm Nhàn mỉm cười nhìn hai người trong vườn, vuốt mũi suy nghĩ, hai người này hiện tại còn đang trong một trạng thái kỳ lạ, chung quy cũng cần có người vén màn mới được. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, Diệp Linh Nhi thích Vương Thập Tam Lang không có gì lạ, nhưng tâm tư của Vương Thập Tam Lang đối với cô thì sao? Dù thân phận Diệp Linh Nhi có tôn quý đến đâu, thực ra cô cũng chỉ là một tiểu quả phụ mà thôi. Y biết lý do Vương Thập Tam Lang bị bóng dáng của Diệp Linh Nhi hấp dẫn, bởi vì bóng dáng ấy quá cô độc, nhưng Phạm Nhàn biết Diệp Linh Nhi thật ra không phải như vậy. Đặc biệt là thêu hoa. Phạm Nhàn rùng mình, ai mà ngờ nổi Diệp Linh Nhi lại thêu hoa với tỏ vẻ e lệ trước mặt Vương Thập Tam Lang. Nếu chuyện này truyền về kinh đô, lọt vào tai Uyển Nhi, chỉ e sẽ khiến thê tử cười tới ngất xỉu mất thôi. Y quyết định nói cho Vương Thập Tam Lang biết về một Diệp Linh Nhi thật sự, để tránh người bạn trẻ mà y rất nể phục này sau khi kết hôn mới phát hiện ra cuộc đời mình thực chất là một hiểu lầm cực lớn. Đang lúc Phạm Nhàn bước xuống bậc thềm, chuẩn bị làm phiền cặp đôi trẻ đang mãi mê nhìn nhau kia, bỗng nghe ảnh tử phía sau cửa nói nhỏ một câu, y bèn dừng bước. Mấy hôm nay, ảnh tử cẩn thận che giấu hành tung, sợ bị Vương Thập Tam Lang phát hiện điều gì. Phạm Nhàn biết mối quan hệ phức tạp giữa ảnh tử và Kiếm Lư, cũng như thân phận thật sự của hắn, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Tứ Cố Kiếm và ảnh tử có thù không đội trời chung, lúc này thấy đồ đệ yêu quý nhất của Tứ Cố Kiếm, chắc hẳn tâm trạng của ảnh tử không vui vẻ như cặp trai gái kia. Một lúc lâu sau, Phạm Nhàn nói, sang năm xuân tới chúng ta sẽ đi, hắn sẽ không chết sớm như vậy đâu. Đối với sinh tử của Tứ Cố Kiếm, ảnh tử quan tâm hơn bất cứ ai khác, bởi vì hắn không muốn để Tứ Cố Kiếm chết dưới tay kẻ khác, kể cả đôi tay vô tình của ông trời. Rất nhiều năm về trước, Đông Di Thành đột nhiên hỗn loạn, Tứ Cố Kiếm cầm kiếm giết chóc, tàn sát tộc nhân và trưởng bối. Chỉ có ảnh tử khi đó mới 16 tuổi chạy thoát. Từ năm 16 tuổi, cuộc đời ảnh tử chỉ sống vì báo thù rửa hận huynh trưởng, chìm sâu trong nỗi sợ hãi và phẫn nộ, biến thành ảnh tử đứng sau hai vị lãnh tụ giám sát viện. Tứ Cố Kiếm bị gọi là đại ngu ngốc, có lẽ liên quan đến thủ đoạn quá máu lạnh khi tàn sát tộc nhân năm đó, toát lên vẻ điên cuồng. Về việc ảnh tử làm thế nào trốn thoát khỏi Đông Di Thành, làm sao gặp được Trần Bình Bình, rồi được hắn thu nhận vào giám sát viện. Từ đó trung thành tuyệt đối, hết lòng phụng sự, có lẽ là một câu chuyện rất dài. Phạm Nhàn không rõ lắm về chuyện này, cũng không muốn hỏi kỹ, bởi ai ai trong số người bên cạnh đều có riêng câu chuyện và ẩn tình của mình, như Kinh Qua, như Ngôn Gia, hay như ảnh tử, nhưng y biết rõ nhất thân phận ảnh tử che giấu, hiểu rõ mối thâm thù máu lửa giữa hắn và Tứ Cố Kiếm giống như đối xử với những người khác bên cạnh. Phạm Nhàn cùng họ giúp đỡ lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau trong thời thế khó khăn này. Phạm Nhàn không quay đầu lại, nhỏ giọng nói, ta biết ngươi luôn muốn hỏi hắn một câu, yên tâm đi, chắc chắn sẽ có cơ hội. Ảnh tử im lặng một lúc rồi biến mất sau lưng Phạm Nhàn, không để Vương Thập Tam Lang và Diệp Linh Nhi trong vườn phát hiện chút dấu vết nào. Phạm Nhàn trầm ngâm trong chốc lát, rồi bước vào vườn, không bao lâu đã tới bên cạnh cặp trai gái đang lặng thinh kia. Vương Thập Tam Lang ngước nhìn y, thầm kinh ngạc, bởi lúc này triều đình Nam Khánh đang huy động lực lượng cho trận chiến sinh tử giữa khu vực Tây Lương với quân Hồ cùng tiếp viện từ Bắc Tề. Mấy chục ngày nay Phạm Nhàn vô cùng bận rộn, sao bây giờ lại rảnh rang đi dạo trong vườn? Diệp Linh Nhi đang cúi đầu thêu hoa, đã biết Phạm Nhàn đến từ lâu, lập tức nhảy ra khỏi bầu không khí yên tĩnh lúc nãy. Trong lòng hơi oán hận, tay cầm kim đang rất chậm lại càng thêm chậm chạp, không còn giống thêu hoa nữa mà như đang dùng mũi kim mỏng manh gãi ngứa cho tấm vải căng. Phạm Nhàn đứng giữa hai người, nếu họ không lên tiếng, y cũng không tìm được lý do để nói chuyện, chắp tay sau lưng, ra vẻ hiểu rõ mọi việc, nhìn về phía những gốc cây cô tịch bên ngoài vườn, làm bộ phong nhã. Thấy y tỏ ra như vậy, Vương Thập Tam Lang không rõ có phải y đã nhìn ra tâm tư mình chưa từng nói ra hay không, ánh mắt hơi hoảng hốt. Còn Diệp Linh Nhi lại liếc nhìn y một cái rồi cúi đầu xuống, khẽ cắn môi. Thấy đã đến lúc, Phạm Nhàn ho nhẹ hai tiếng, nói, Vương Phi à, phong cảnh Thanh Châu này tuy đẹp, nhưng mỗi ngày ở trong vườn thêu hoa, có bức tường che, sao có thể nhìn rõ được chứ? Nghe thấy hai chữ Vương Phi, Diệp Linh Nhi tưởng Phạm Nhàn đang nhắc nhở điều gì đó, sắc mặt lập tức tái nhợt, không nói năng gì. Vương Thập Tam Lang im lặng, cũng hiểu sai ý Phạm Nhàn, nghĩ thầm rằng mặc dù mình và vị tiểu thư Diệp gia ít nói chuyện, nhưng biết cô ấy là người nhẹ nhàng khoáng đạt, trong lòng quả thật có rung động trước phong cảnh Thanh Châu, chỉ có điều, dù sao cô ấy cũng là Vương Phi Nam Khánh, thân phận quá khác biệt. Phạm Nhàn thở dài, quay sang Vương Thập Tam Lang, Thập Tam à, dù ngươi bị thương cần có người chăm sóc, nhưng nam nữ vẫn phải cẩn thận. Hơn nữa tiểu thư Diệp gia là Vương Phi của Khánh Quốc ta, trong vườn không có người, hai người ngồi đối diện như thế, lúc về cung ta sẽ phải giải thích ra sao? Lời này nói rất rõ ràng, Vương Thập Tam Lang trước đó đã buồn bã, nhưng tính cách cực kỳ cố chấp, hàng mi nhướng lên, nhìn Phạm Nhàn nói, ta sẽ lập tức rời phủ. Diệp Linh Nhi giật mình ngẩng đầu, tức giận trừng mắt nhìn Phạm Nhàn. Phạm Nhàn thầm giật mình, chợt mỉm cười ôn hòa, thầm nghĩ đây mới là Vương Thập Tam Lang đáng tin cậy. Không để ý đến ánh mắt giận dữ của Diệp Linh Nhi, y tay vẽ ba vòng trên không, nhẹ nhàng như không mà lại nhanh như chớp giật, giơ tay túm lấy tấm vải thêu trước mặt cô, đó là tiểu thủ đoạn thành danh của y. Theo phản xạ, ngón tay Diệp Linh Nhi siết chặt mũi kim, đâm thẳng vào cổ tay Phạm Nhàn làm vang lên tiếng xé gió, góc độ rất tinh xảo. Đây cũng là một tiểu thủ đoạn mà Phạm Nhàn đã dạy cô, làm sao ngăn được y cướp vải. Chỉ thấy bóng người lóe lên, Phạm Nhàn đã đoạt lấy tấm vải từ tay cô, bay đến bên Vương Thập Tam Lang, nói cười, Thập Tam à, ta chỉ sợ ngươi bị lừa thôi, vị Vương Phi của chúng ta không phải tiểu thư nhà lành biết thêu hoa đâu. Vương Thập Tam Lang hơi ngạc nhiên, không hiểu sao Đề Ti đại nhân lại đột ngột nói vậy. Tiếp đó hắn thấy Phạm Nhàn đặt tấm vải trước mặt mình, trên đó là nửa con vịt. Diệp Linh Nhi đã thêu cả tuần trong vườn, ngay trước mắt Vương Thập Tam Lang, nhưng kết quả chỉ thêu được nửa con vịt. Vương Thập Tam Lang lập tức nhận ra hiểu lầm mà Phạm Nhàn nói là gì, không nhịn được mỉm cười. Trong khi Phạm Nhàn cười ha hả, nói, tình cảm nam nữ vốn là chuyện đương nhiên, không ai ngăn cản được các ngươi, chỉ có điều phải cân nhắc thật kỹ. Diệp Linh Nhi bật dậy, cả người run lên vì giận, trừng mắt nhìn Phạm Nhàn nhưng lại không nói nên lời, mắt đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương. Vương Thập Tam Lang thấy vậy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác xót xa, lặng lẽ thu lại nụ cười, sắc mặt thân thiết. Phạm Nhàn dừng cười, thì thầm bên tai Vương Thập Tam Lang, tình cảm thì phải nói ra, hai đứa ngốc ngồi như vậy cả đời có ích gì. Cuối cùng cũng đã nói thẳng, Vương Thập Tam Lang biết y cố ý đến phá vỡ bức tường vô hình, hơi xấu hổ nhưng cũng cảm kích, dù không thể mặt dày nói toạc ra như Phạm Nhàn. Còn Diệp Linh Nhi không biết họ nói gì, chỉ thấy bồn chồn lo lắng. Xong việc mình nên giúp, Phạm Nhàn khoan thai bước ra cổng quân nha, dáng vẻ rất thư thái, như đã làm chuyện tốt, cực kỳ hài lòng. Diệp Linh Nhi đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn theo, trong lòng bỗng cực kỳ không cam lòng, hừ nhẹ một tiếng, chế nhạo nói, sư phụ, ta không biết thêu hoa, nhưng con vịt còn hơn bức tranh thêu kia của vị trong nhà ngài. Phạm Nhàn nghe vậy lập tức nhớ tới vết kim trên ngón tay Uyển Nhi và bức tranh vịt ngày xưa, trên người phát lanh, gương mặt túng quấn, nào đâu đáp lời, chỉ có thể khẩn trương bỏ chạy mất dạng. Thấy vậy, Diệp Linh Nhi cười khúc khích, tiếng cười vang vọng khắp vườn Thu Thanh Châu. Nhưng Vương Thập Tam Lang bên cạnh vẫn im lặng, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn cô. Cười một mình cũng chán, Diệp Linh Nhi hơi xấu hổ dừng tiếng cười. Trong mười mấy ngày Vương Thập Tam Lang dưỡng thương, cô thật sự thu liễm tính cách tự do phóng khoáng của mình, tỏ ra rất điềm đạm, không ngờ cuối cùng vẫn bị Phạm Nhàn phá hỏng. Cô không biết trong mắt người kia cảnh tượng này có khiến hắn cảm thấy mình quá đáng hay không, trong lòng dân vô vàng tâm tư, ánh mắt đầy cảm xúc phức tạp. Thực ra tâm trạng Vương Thập Tam Lang hơi căng thẳng, nhưng nét mặt vẫn che giấu rất tốt. Nhìn Diệp Linh Nhi, Vương Thập Tam Lang nói, tại hạ Vương Hy, từng dùng tên thiết tướng, là đồ đệ thứ 13 của Kiếm Lư Đông Di Thành. Mấy ngày nay nhờ Vương Phi chăm sóc, thật cảm kích vô cùng. Diệp Linh Nhi không ngờ đối phương đột nhiên lên tiếng, lời lẽ thành khẩn, trong lòng hơi rối loạn. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô đáp lễ rồi hờ hững nói, Vương đại nhân quá khách khí rồi. Gọi đối phương bằng chức vị, với Diệp Linh Nhi như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều. Nhưng cô không hiểu, đã ở cùng nhau mười mấy ngày, tổng cộng chỉ nói vài câu, sao bây giờ đối phương lại nghiêm túc cảm ơn như thế? Hay hắn ta thật sự định rời khỏi phủ, hay mọi chuyện này chỉ là mộng? Diệp Linh Nhi thầm thở dài. Nếu là cô gái bình thường, có lẽ lúc này sẽ vì một chút u uất trong lòng mà chọn cách ra đi. Nhưng dù sao Diệp Linh Nhi vẫn là Diệp Linh Nhi, cô không thêu thùa may vá, chỉ biết múa đao luyện kiếm. Mặc dù là quá phụ, nhưng vẫn giữ được khí thế hoạt bát như hồi 10 tuổi. Cô nhìn thẳng vào mắt Vương Thập Tam Lang, nói, có chuyện gì cứ nói thẳng, đâu cần phải tự giới thiệu, ta thấy cách hành xử của ngươi cũng là người thẳng thắn, đừng học theo kiểu vòng vo gian dối của Phạm Nhàn. Vương Thập Tam Lang hơi ngẩn người, một lúc sau mới nghiêm túc nói, tiểu Phạm đại nhân nói, mọi chuyện đều có thể nói được. Diệp Linh Nhi giật mình, hiểu ra một chút ý tứ. Chợt cảm thấy một làn gió thu thổi qua, khi phất qua gò má không hề lạnh lẽo, chỉ toàn ôn nhu. Sự việc giữa Vương Thập Tam Lang và Diệp Linh Nhi không diễn ra như Phạm Nhàn tưởng tượng. Sau khi y can thiệp, thay vì nảy sinh tình cảm sâu đậm khó cưỡng lại giữa hai người, mối quan hệ của đôi trẻ vẫn như xưa, giữ khoảng cách lịch sự, chỉ thỉnh thoảng trao đổi vài câu. Nói đến cũng lạ, tính tình của Vương Thập Tam Lang và Diệp Linh Nhi đều thuộc hàng nhất lưu trong thế gian, nhất là Diệp Linh Nhi lớn lên ở vùng biên giới Thảo Nguyên, cởi mở hơn rất nhiều so với các tiểu thư kinh đô. Chỉ có điều một khi nhắc đến tình cảm riêng tư, do biến cố đau thương mấy năm trước ở kinh đô cùng với thân phận của Thập Tam Lang, cả hai đều khá trầm mặc. Chứng kiến tất cả những chuyện này, trong lòng Phạm Nhàn cũng chẳng vội vàng gì, dù sao việc đời thiên biến vạn hóa, không thể đòi hỏi tất cả những kẻ yêu đương đều như chính mình, trèo tường cậy cửa, gấp tới không chịu nổi. Hơn nữa, y cũng không có thời gian để ý những chuyện tốt đẹp ấy, bởi vì trong khu vực Tây Lương có nhiều việc chẳng tốt đẹp gì cần y xử lý. Thời gian nhanh chóng sang cuối thu, đầu đông. Bác đại sử của giám sát viện tập hợp về Định Châu Thành, trên thảo nguyên bộ lạc khắp các hướng hội họp tại Vương Đình. Khánh Quốc tàn nhẫn chặt đứt bàn tay Vương ra từ thảo nguyên cũng như cánh tay Bắc Tề duỗi sang thảo nguyên, lạnh lùng quan sát tình hình trên thảo nguyên ngày một rối ren. Thủ đoạn mà Khổ Hà đại sư bố trí ra trên thảo nguyên trước Phúc Lâm Chung, cùng với bàn tay của tiểu hoàng đế Bắc Tề trong hơn một năm qua, vượt Bắc Hải, xuyên qua hoang mạc, vuốt ve biên giới Nam Khánh, giờ đây nhẹ nhàng siết chặt lấy nhau tại khu vực Tây Lương và Thảo Nguyên. Chỉ siết chặt gần một năm đã khiến triều đình Nam Khánh gặp khảo nghiệm không ngừng, biên thùy căng thẳng, quốc khố, binh lực, tinh thần đều bị kìm hãm ở phương Tây, giảm bớt áp lực lên đại địch Bắc Tề. Dưới sự chủ trì của hoàng đế, giám sát viện dành 4 tháng chuẩn bị, Phạm Nhàn đích thân dẫn đầu, rốt cuộc vào cuối thu đầu đông năm thứ 9 Khánh Lịch đã chém đứt hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Tình hình trên thảo nguyên dưới sự kiểm soát của Thiền Vu Tốc Tất Đạt và Hải Đường có lẽ chỉ hỗn loạn đến mức khó khăn chứ không đến nỗi tuyệt vọng. Nhưng Bắc Tề tiểu hoàng đế muốn làm loạn khu vực Tây Lương, sợ rằng không đơn giản như vậy. Hơn nữa, Phạm Nhàn cũng đã bố trí thế lực của mình trên thảo nguyên, chờ đến năm tới xuân về hoa nở sẽ bắt đầu thu hoạch trái cây. Sau khi xác nhận các mục bố trí và hiệu quả chiến dịch, cuối cùng Phạm Nhàn cũng thoát khỏi công việc bận rộn tới mức cùng cực, bắt đầu chuẩn bị trở về kinh. Vương Thập Tam Lang sẽ không đi cùng, một là vết thương chưa lành, hai là dọc đường không muốn để hắn ta tiếp xúc nhiều với ảnh tử, ba là Diệp Linh Nhi sẽ trở về kinh vào dịp cuối năm còn phải chậm hơn nửa tháng nữa, để hai người ở bên nhau thêm một thời gian là tốt nhất. Quyết định của Phạm Nhàn rất ít thay đổi. Y quyết tâm giúp đỡ Diệp Linh Nhi và Vương Thập Tam Lang, tất nhiên có kế hoạch riêng, sau khi về kinh ngoài việc giải quyết vấn đề của Thái tử, có lẽ còn phải đến khu mật viện gặp Diệp Đại tướng quân để thỉnh cầu hôn sự. Dĩ nhiên, trước tiên vẫn phải được hoàng đế bệ hạ gật đầu. Ngày 15 tháng 11 năm thứ 9 Khánh Lịch, giám sát viện kết thúc hành động tại khu vực Tây Lương. Đề ti đại nhân Phạm Nhàn đi qua Định Châu, bước lên con đường trở về kinh. Bên ngoài Định Châu thành, vô số quan lại, tướng sĩ tề tự tiễn đưa, xếp thành hai hàng dài. Tổng đốc Tây Lương và đại tướng quân Lý Hoàng Thành đứng cạnh Phạm Nhàn, nói vài câu nói xã giao rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Lúc cuối cùng, Lý Hoàng Thành nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn hiểu ý của hắn ta, cũng không đáp lại, chỉ nhẹ giọng nói, ta chờ ngươi ở kinh đô. Đoàn xe lăn bánh, chạy trên đường lớn trước Định Châu Thành. Phạm Nhàn vô thức quay đầu nhìn lại, không dừng mắt ở quan lại hai bên mà ngước lên hàng giá gỗ trên cửa Định Châu Thành. Trên cửa Định Châu Thành, cả một hàng giá gỗ được dựng thẳng đứng, mỗi cây treo một thi thể. Lần hành động này, tổng cộng đã xử tử 40 mấy tên gian tế. Sau khi chết, những kẻ phản bội vẫn không được yên nghỉ mà bị treo cao trên cửa thành, phơi nắng thu gió thu. Một số thi thể bị treo từ lâu đã thối rữa gần hết, ngay cả chim ăn xác trong ruộng cũng không còn mổ, lộ ra bộ xương trắng dưới đó, quần áo trên người rách bươm, vết máu đen dính đầy. Những thi thể bị treo ngoài cửa thành khẽ đong đưa theo gió, tỏa ra mùi máu tanh kinh khủng, cảnh tượng đáng sợ này như cảnh cáo mọi người trên đời. Phạm Nhàn híp mắt, rụt đầu vào xe. Việc phơi thây ra bên ngoài có tác dụng về mặt tâm lý chiến, ít nhất những gian tế Bắc Tề sau này sẽ phần nào run sợ. Nhưng ở Trung Nguyên, do đạo đức nhân nghĩa ngàn đời, việc giết hại tù binh rất hiếm, còn làm nhục thi thể thì chưa từng thấy. Nhưng Định Châu không phải Trung Nguyên, đây là nơi Trung Nguyên và Tây Hồ giao tranh hàng ngàn năm, từng có nhiều chuyện tàn bạo hơn thế. Phạm Nhàn cũng không cảm thông gì với những gian tế kia, bởi chặng đường đi Thanh Châu đã cho y thấy, chiến tranh nổ ra, nhất là giữa các dân tộc thù địch, khó có thể dùng đạo lý giải quyết. Chỉ riêng số thi thể treo trên cửa thành đã khiến Khánh Quốc phải hy sinh hàng ngàn thường dân, điều làm Phạm Nhàn lạnh lùng hơn cả là những kẻ đó không phải người Hồ mà là người Bắc Tề đồng nguyên với Khánh Quốc. Đối với hận thù giữa Thảo Nguyên và Trung Nguyên, thế hệ này khó có thể hòa giải được, thì để lại cho thế hệ khôn ngoan hơn vậy. Phạm Nhàn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, thầm nghĩ mình đã chặt đứt bàn tay Bắc Tề và Thảo Nguyên đang siết chặt lấy nhau, ít nhất là gây ra một vết thương thê thảm. Không biết vết thương này có thể lành lại hay không, cũng không biết hải đường trên Thảo Nguyên sẽ làm gì. Vùng Thảo Nguyên này, thành trì oai hùng này, con đường biên thùy kia, liệu đời này mình còn quay lại đây nữa hay không? Nghĩ mông lung như vậy, xe ngựa của Khâm Sai đã tới trạm dịch gần nhất ngoài Định Châu Thành, chính là nơi Phạm Nhàn đã rình mò một lần chuyện xuân. Vào trạm dịch, Phạm Nhàn đùa vui vài câu với tên dịch thừa quen biết, nhưng tên này mới vừa ra khỏi ngục, đâu dám ồn ào đáp lại, ngoan ngoãn đi pha nước. Phạm Nhàn nhìn Đặng Tử Việt bên cạnh nói, Tử Việt, còn phải nhờ ngươi cố gắng thêm 2 năm ở khu vực Tây Lương. Trong bát đại sử của giám sát viện có nhiều người muốn đến Định Châu chỉ huy, Đặng Tử Việt lại bị Phạm Nhàn triệu từ Bắc Tề xa xôi về, giờ Phạm Nhàn đi rồi, mọi việc ở khu vực Tây Lương đều giao cho Đặng Tử Việt. Các quan viên đưa Khâm Sai ra khỏi thành thì quay lại, nhưng các quan viên giám sát viện vẫn tiễn đến tận trạm dịch. Đặng Tử Việt gật đầu đáp, tuân theo sắp đặt của đại nhân. Phạm Nhàn suy nghĩ một lúc, dặn dò vài điều, rồi nhìn vào báo cáo từ kinh đô gửi về. Chốc lát sau, ánh mắt y híp lại. Đặng Tử Việt từng làm người phụ trách Khải Niên tiểu tổ đời thứ hai, phục vụ tiểu Phạm đại nhân lâu năm, thấy vậy biết có chuyện rắc rối xảy ra, bèn hỏi nhỏ. Phạm Nhàn cười nói, trong báo cáo của viện đã đề cập tới, báo cáo từ kinh đô cuối cùng xác nhận, người đứng đầu cấm quân trong cung đã thay đổi. Đặng Tử Việt giật mình, thầm nghĩ đại điện hạ quản lý cấm quân vẫn ổn thỏa, sao đột nhiên lại thay người. Trong báo cáo từ kinh đô và của viện có nói rất rõ, chức đại thống lĩnh cấm quân kinh đô không còn do đại hoàng tử nắm giữ mà được giao cho cung điển. Sau khi dẹp yên phản loạn ở kinh đô, cung điển lại nhận lại chức thống lĩnh thị vệ đại nội như trước, nay lại kiêm nhiệm cả chức thống lĩnh cấm quân. Cũng chẳng có gì lạ, khi hoàng cung không còn do đại hoàng tử phụ trách an ninh, tất nhiên phải giao cho cung điển. Nhưng vấn đề là sau khi đại hoàng tử không còn làm thống lĩnh cấm quân, bệ hạ sẽ đặt hắn ta vào đâu? Báo cáo không nói, trong kinh đô cũng không có lời đồn rõ ràng. Phạm Nhàn lắc đầu nhìn tờ giấy trên tay. Trong kinh đô liên tiếp có vài vụ bổ nhiệm quan trọng trong quân đội, tập trung củng cố binh quyền. Rõ ràng bệ hạ có ý định gì đó và bắt đầu sắp xếp vị trí cho đại hoàng tử. Điều khiến Phạm Nhàn chú ý nhất, thống lĩnh thủ vệ kinh đô Tiêu Kim Hoa bị bãi chức, điều đi Nam Chiếu làm phó đô đốc. Đại đô đốc tạm thời quản lý Chinh Bắc Doanh là Sử Phi được bệ hạ ra chiếu triệu hồi về nhận chức thống lĩnh thủ vệ kinh đô, thay thế Tiêu Kim Hoa. Còn bên trên Sử Phi, vị đô đốc đại doanh Yến Kinh Vương Chí Côn vẫn ở nguyên vị trí. Ba vị tướng quân trọng yếu được điều động, không phải chuyện tầm thường. Phạm Nhàn hiểu rõ vai trò của các vị đại tướng này, cũng hiểu rõ thái độ khác nhau của bệ hạ với họ. Ví dụ, thống lĩnh thủ vệ kinh đô Tiêu Kim Hoa, khi kinh đô đại loạn chỉ là thống lĩnh cửa Đông Hoa Môn thuộc 13 thành môn ti. Nhờ lập trường vững vàng, hắn đã ngăn chặn được tàn quân Tần gia của thái tử trong thành, lập đại công, do đó bệ hạ mới thăng chức cho hắn 3 cấp, lên làm thống lĩnh thủ vệ. Đó cũng là cách bệ hạ tỏ thái độ với trung thần. Nhưng Phạm Nhàn đã sớm đoán được bệ hạ sẽ không để nhân vật nhỏ bé như Tiêu Kim Hoa giữ chức thống lĩnh thủ vệ kinh đô quá lâu. Một là hắn nông cạn, khó thu phục thuộc hạ và đảm đương trọng trách. Hai là, Tiêu Kim Hoa xuất thân từ 13 thành môn ti, mà bệ hạ rất phẫn nộ về vai trò 13 thành môn ti trong đại loạn kinh đô. Hoàng đế tin tưởng Trương Đức Thanh, nhưng Trương Đức Thanh ủng hộ trưởng công chúa. Mặc dù sau đó hoàng đế xử lăng trì Trương Đức Thanh, tru di tam tộc, nhưng vẫn chưa xả hết quốc ức. Tiêu Kim Hoa cũng bị liên lụy, nhưng chắc người này cũng hiểu vai trò tượng trưng của mình. Nay đi làm phó đô đốc Nam Chiếu, có lẽ hắn cũng có thể chấp nhận. Còn tình hình quân Chinh Bắc quân lại phức tạp hơn nhiều. Sau cái chết của Yến Tiểu Ất, đại doanh Chinh Bắc ở Thương Châu bị liên lụy đến án mưu phản, trong hai năm qua đã trải qua không biết bao nhiêu lần thanh tẩy. Triều đình không cho đại tướng Sử Phi chính thức nhận chức đại đô đốc mà chỉ cho tạm quyền, còn nằm dưới quản lý của đô đốc đại doanh Yến Kinh Vương Chí Côn. Đại tướng Sử Phi luôn là phó tướng dưới trướng Vương Chí Côn mười mấy năm, việc bổ nhiệm không vấn đề gì. Nhưng giờ bệ hạ triệu Sử Phi về nhận chức thống lĩnh thủ vệ kinh đô, vị trí đại đô đốc Chinh Bắc quân bỏ trống. Đây là vị trí dành cho ai? Phạm Nhàn lắc đầu, nghĩ rằng ai cũng thấy rõ, vị trí then chốt tiếp giáp biên giới Bắc Tề ấy hẳn là dành cho đại hoàng tử. Xem ra sau hai năm dưỡng sức, hoàng đế bệ hạ dần bố trí quân cờ của mình, nhất là hai tháng qua, sau khi giám sát viện và định châu quân ổn định tình hình Tây Lương và Thảo Nguyên, bệ hạ có thể chú tâm về phía Đông Bắc. Nhưng nếu đại hoàng tử muốn trở thành thống lĩnh tiên phong của Khánh quân, nắm quyền chỉ huy 10 vạn đại quân tuyến đầu, trở thành Chinh Bắc đại đô đốc quyền thế một phương, vậy hắn ta phải chấp nhận sắp đặt khác của hoàng đế, nạp trắc phi, đến ngày xuất chinh cũng là lúc đại vương phi bị phế trước. Lão đại không phải người như thế, Phạm Nhàn nhíu mày suy nghĩ, bệ hạ đã dọn sẵn con đường thống lĩnh quân đội Khánh quốc, chinh chiến xa trường, chỉ cần đại hoàng tử thấu hiểu tấm lòng của người và bước lên con đường ấy. Vấn đề nằm ở chỗ, cho dù đại hoàng tử dù ham mê xa trường nhưng e rằng khó mà làm được loại chuyện này. Vừa nghĩ đến việc sau khi về kinh sẽ bị hoàng đế bệ hạ ép buộc làm những chuyện như thế, Phạm Nhàn trong lòng bực bội, không nhịn được hừ khẽ một tiếng. Mặc dù tiếng hừ rất nhỏ nhưng làm Đặng Tử Việt và một phong nhi bên cạnh giật mình, không biết chuyện gì xảy ra. Không có gì, nghĩ đi, ngày mai còn phải lên đường, Phạm Nhàn dây dây mi tâm, ra hiệu cho hai người rồi suy nghĩ một lúc, giữ Đặng Tử Việt lại. Y nhìn Đặng Tử Việt, im lặng một lúc rồi hỏi, ngươi luôn ở Thượng Kinh Thành, có biết người Bắc Tề đánh giá Sử Phi thế nào không? Hai năm qua, Sử Phi đóng ở Thương Châu, chỉ huy đại doanh Chinh Bắc đối đầu với danh tướng Thượng Sam Hổ, dù chịu thiệt thòi nhưng vẫn bình tĩnh, ổn định tình hình rất tốt. Đặng Tử Việt suy nghĩ rồi đáp, năm trước, Sử Phi vẫn là phó tướng dưới trướng Vương Đại Đô Đốc trong đại doanh Yến Kinh, danh tiếng không lớn lắm. Chỉ từ khi đến đại doanh Chinh Bắc, người Bắc Tề mới biết đến. Mặc dù hai năm qua không có chiến sự lớn ở Thương Châu nhưng dưới sức ép của Thượng Sam Hổ, Sử Phi vẫn giữ bình tĩnh, điều đó chứng tỏ hắn ta có tính kiên nhẫn, mềm mỏng. Mềm mỏng. Phạm Nhàn phản bác, nếu chỉ mềm mỏng, hai năm trước sau bệ hạ lại giao trọng trách lớn như vậy cho hắn ta. Đặng Tử Việt hiểu đề ti đại nhân ám chỉ điều gì. Mùa thu năm thứ bảy Khánh lịch, sau sự kiện Đại Đông Sơn và phản loạn tại Kinh Đô, ai cũng coi nhẹ đại doanh Chinh Bắc bị Yến Tiểu Ất bỏ lại gần Thương Châu. Nhưng Phạm Nhàn chưa bao giờ quên, khi bệ hạ còn bị vây trên Đông Sơn, ngài đã bí mật hạ chiếu sang Yến Kinh, chuẩn bị tiếp quản đại doanh Chinh Bắc để phòng Bắc Tề nhân lúc hỗn loạn xâm nhập. Đó là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, sau cái chết của Yến Tiểu Ất, nếu không có đại tướng trấn thủ thì đại doanh Chinh Bắc có thể sẽ làm loạn. Vị tướng được giao trọng trách đó chính là đại tướng Sử Phi. Không nhiều người biết quá trình Sử Phi thu phục đại doanh Chinh Bắc, nhưng với tư cách đề ti giám sát viện, Phạm Nhàn cho rằng quá trình đó quả thật là truyền thuyết. Đại tướng Sử Phi chỉ mang theo mười mấy thân binh, đã xông vào đại doanh phía Bắc của Thương Châu, tay cầm thánh chỉ, dễ dàng khống chế toàn bộ đại doanh phía Bắc. Đối mặt với 10 vạn đại quân, vị tướng quân này lấy đâu ra can đảm, lại có năng lực gì mà có thể khiến đại doanh phía Bắc mà Yến Tiểu Ất đã gây dựng bao năm trở nên ngoan ngoãn như chiến mã. Nhân vật có thể làm được việc lớn như vậy, tuyệt đối không đơn thuần là mềm mỏng. Mi tâm của Phạm Nhàn càng lúc càng nhức, luôn cảm thấy có bóng tối đang bao phủ trong đầu. Ý định của Hoàng đế Bệ Hạ là muốn Đại Điện Hạ thống lĩnh binh mã chinh phạt phương Bắc, điều này nằm trong dự liệu, nhưng một nhân vật lợi hại như Sử Phi không ở tiền tuyến mà lại được triệu về Kinh Đô làm thống lĩnh quân phòng vệ Kinh Đô, rốt cuộc nhằm vào ai? Từ khi Thái tử đi sứ Nam Chiếu, Phạm Nhàn đã từng suy đoán, một khi thế lực của trưởng công chúa tan rã như băng tuyết, ngay sau đó chờ đón mình chính là hành động tước quyền không thương tiếc của Hoàng đế Bệ Hạ, cùng với việc triều thần trong cung đàn áp không khoan nhượng đối với thế hệ các quan viên thế hệ trước. Trong hai năm qua, giám sát viện đã bị cắt giảm không ít quyền lực, nhưng may mắn là Hoàng đế Bệ Hạ ngày càng sủng ái mình, trên dưới triều đình không ai dám làm gì mình, còn các bậc trưởng bối mà ta lo ngại nhất, cũng rút ra bài học quý giá nhất từ sự kiện phản loạn ở Kinh Đô. Không đợi Hoàng đế Bệ Hạ ra tay, tự động biến mất khỏi sân khấu. Phụ thân đại nhân đã sớm từ chức thượng thư bộ hộ, về Đạm Châu an hưởng tuổi già. Trần Bình Bình tuy vẫn giữ chức viện trưởng giám sát viện, nhưng đã lâu không để ý việc triều chính, giao hết mọi việc trong viện cho mình và Ngôn Băng Vân, hơn nữa cũng đã từ lâu dâng tấu xin về hưu nhưng Hoàng đế Bệ Hạ vẫn niệm tình xưa chưa phê chuẩn. Đương nhiên, trong số các bậc trưởng bối, người thê thảm nhất vẫn là Nhạc Phụ ở Ngô Châu. Trong vụ phản loạn ở Kinh Đô, trước kia Lâm Nhược Phủ tính sai một nước cờ, tiết lộ hết những người ông ta giấu trong triều, giao cho con rể là mình xử lý. Ban đầu tưởng có thể hưng phục nhưng không ngờ Hoàng đế Bệ Hạ trở về kinh an toàn, tất cả trở thành ảo mộng. Không những thế, Hoàng đế Bệ Hạ rất kiên kỵ tể tướng tiền nhiệm, trong hai năm qua đã dọn sạch sẽ môn nhân của Lâm Nhược Phủ còn ở lại Kinh Đô. Về việc này, Phạm Nhàn chỉ biết cười khổ chứng kiến tất cả, nhìn Nhạc Phụ lo sợ run rẩy ở Ngô Châu, lén dâng thư cầu xin Hoàng đế Bệ Hạ tha thứ. May là Hoàng đế Bệ Hạ nể mặt của Phạm Nhàn và Lâm Uyển Nhi mà không truy cứu thêm Lâm Nhược Phủ. Nghĩ vậy, ba vị lão thần mà Hoàng đế Bệ Hạ có ý quét sạch đều rất tự giác lui vào hậu trường. Sử Phi được triệu về Kinh Đô, rốt cuộc là vì điều gì? Một nhân vật lợi hại như vậy, không ở lại trong chiến dịch thống nhất thiên hạ, mà lại được điều về bên cạnh Hoàng đế Bệ Hạ, là nhắm vào ai? Lỡ như là mình. Trong lòng Phạm Nhàn có phần u uất, không suy nghĩ nữa, ngẩng đầu nói với Đặng Tử Việt, chuyện ở Kinh Đô, ngươi đừng bận tâm. Y dừng một lát rồi nói, bất luận nghe được hay biết điều gì, cũng đừng quan tâm. Ngươi nhớ kỹ, ngươi là quan viên giám sát viện, là thần tử của Hoàng đế Bệ Hạ. Ta để ngươi ở Tây Lương là vì tính mạng của muôn vàng dân chúng Khánh Quốc, ngươi hãy lo làm tốt việc này, các việc khác sẽ tốt thôi. Đặng Tử Việt là người thứ hai bước vào Khải Niên tiểu tổ, hắn được Vương Khải Niên đích thân tóm tới. Ngoài thủ lĩnh là Lão Vương, hắn chính là thân tín số một của Phạm Nhàn. Những năm gần đây, hắn luôn làm đảm nhiệm tổng đầu mục của mạng lưới tứ sử ở Thượng Kinh thành Bắc Tề, cũng biết Đề Ti đại nhân đang thăng chức cho mình, trong lòng vô cùng cảm kích. Lúc này nghe lời nói của Đề Ti đại nhân có ý bất an, không khỏi ngơ ngác, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Ba vị tổng đầu mục của mạng lưới gian tế tứ sử giám sát viện ở Bắc Tề lần lượt là Ngôn Băng Vân, Vương Khải Niên, Đặng Tử Việt, đều là trợ thủ đắc lực nhất của Phạm Nhàn. Hơn nữa, nếu không gặp chuyện bất trắc như Vương Khải Niên, tương lai bọn họ đều sẽ là những quan viên then chốt của giám sát viện. Phạm Nhàn im lặng nhìn Đặng Tử Việt, việc ở Tây Lương rất quan trọng, ngươi phải xử lý cho tốt, sau khi về kinh, ngươi hãy kiêm nhiệm vị trí chủ sự tứ sử trước đây, như vậy sẽ dễ dàng huy động sự hỗ trợ từ thất đại sử khác. Còn các khu vực khác thì tạm thời đừng quản, vẫn để Ngôn Băng Vân lo liệu, hiểu ý ta chứ? Rõ. Đặng Tử Việt gật đầu, cảm tạ ân điển của đại nhân. Chớ để người Hồ vào lãnh thổ của ta dù chỉ một bước. Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào mắt hắn, ta hy sinh nhiều người như vậy, đặt niềm tin nơi ngươi, để ngươi ở con đường khu vực Tây Lương này ít nhất 2 năm, vì điều gì thì ngươi cũng rõ, đừng làm ta thất vọng. Đặng Tử Việt run sợ trong lòng, quỳ một gối xuống, trịnh trọng nói, ngươi nhất định không phụ lòng mong đợi của đại nhân. Phạm Nhàn gật nhẹ đầu, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng Đặng Tử Việt vẫn còn muôn vàng cảm khái, hắn theo Đề Ti đại nhân đã 5 năm nhưng chưa từng thấy y dặn dò nghiêm túc đến thế, điều khiến hắn run sợ hơn cả là dù Phạm Nhàn chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi, nhưng khi giao phó công việc, xử lý mọi vấn đề, y vẫn bình tĩnh, điềm nhiên. Hệt như một lão thần từng trải qua hàng chục năm trong triều đình. Sau một hồi do dự, hắn nói, về chuyện Tùng Chi tiên lệnh. Tùng Chi tiên lệnh chính là Hải Đường, tin tức này rồi sẽ từ từ lan truyền, nhưng ít nhất bây giờ, ngoài Phạm Nhàn ra chỉ có Đặng Tử Việt biết bí mật này. Nghe thấy câu hỏi, Phạm Nhàn im lặng, một lúc lâu không trả lời. Mười mấy ngày sau, đoàn xe của Khâm Sai Phạm Nhàn đã đến ngoại thành Kinh Đô, nhưng ba ngày trước đó, Phạm Nhàn đã ra lệnh thu hồi tất cả nghi trượng và những thứ bắt mắt. Chuyến đi này về mặt danh nghĩa là tuần tra Tây Lương, nhưng kế hoạch bí mật mới là trọng tâm. Hơn nữa bên trong Kinh Đô cũng có một vài rắc rối nhỏ, Phạm Nhàn không muốn quá rêu rao nên đoàn Khâm Sai đã biến thành đoàn xe của tứ sử giám sát viện. Giấy tờ thông hành của giám sát viện tất nhiên không có vấn đề gì, quan binh ở cửa thành cũng không dám làm phiền những quan lớn này. Đoàn xe không phải chờ lâu ở ngoài cửa Tây Thành đã được vào trong. Phạm Nhàn vén rèm xe lên, vô thức nhìn ra ngoài, không khỏi nhớ lại lần đầu tiên vào Kinh Đô, từng thoáng thấy Diệp Linh Nhi phi ngựa vào cửa thành. Bây giờ Diệp Linh Nhi chắc đã đến Định Châu, Vương Thập Tam Lang nhất định sẽ về Phạm Phủ báo cáo trước Tết, chỉ không biết cô có đi theo không. Trên mặt Phạm Nhàn không khỏi nở nụ cười an tâm, nhớ lại chuyện mùa xuân năm ấy, cô mặc váy ngắn màu nhạt, đội mũ da nai màu trắng, lông mày thanh tú, đôi mắt trong veo. Bỗng một bóng xám lao tới từ bên cạnh đoàn xe, suýt nữa va chạm với xe ngựa Phạm Nhàn đang ngồi. Tốc độ của bóng người đó rất nhanh, suýt làm những con ngựa của đoàn xe giám sát viện giật mình. Tình huống vô cùng nguy hiểm. Các kiếm khách lục sử giám sát viện vô thức siết chặt tay cầm chuôi dùi sắt, sẵn sàng xuất thủ bất cứ lúc nào. Nhưng Phạm Nhàn đã nhìn rõ đó chỉ là một thiếu nữ cưỡi ngựa, lắc đầu, không cần phải căng thẳng đến thế. Chỉ là có điều gái cưỡi ngựa kia phi nhanh đến mức hoàn toàn không để ý đến sự an toàn của những người dân chờ ở cửa thành, khiến Phạm Nhàn không khỏi nhíu mày. Chắc chắn là tiểu thư nhà quyền quý nào đó, nếu không sẽ không hống hách đến thế. Phạm Nhàn thò đầu ra cửa sổ, nhìn cô gái phi ngựa vào thành, nhìn đoàn người bị cô làm hoảng hốt, còn có một lão nông bị dọa té ngã, tâm trạng y trở nên tồi tệ. Có rất nhiều nguyên nhân khiến tâm trạng y xấu đi, nhưng quan trọng nhất là vì tiểu thư kia cưỡi ngựa váy, giống như Diệp Linh Nhi, trên đầu cũng đội mũ da nai trắng, cũng y hệt. Diệp Linh Nhi, đây là tiểu thư nhà ai mà hành động quá quắt như vậy? Phạm Nhàn hỏi một Phong Nhi bên cạnh xe, một Phong Nhi ở Kinh Đô nên rất rành rẽ về các nhà quyền quý. Nhưng hôm nay một Phong Nhi chỉ nhìn theo bóng ngựa đã biến mất, lắc đầu tỏ ý không biết. Bên cạnh có một thành viên đoàn đón tiếp thì thầm, có lẽ là tiểu thư Vương gia. Vương gia? Phạm Nhàn nhíu mày, nghĩ thầm ngoại trừ con gái của đại đô đốc Yến Kinh Vương Chí Côn, cả Kinh Đô không còn vương gia nào dám hung hăng như vậy. Phản loạn ở Kinh Đô đã qua được 2 năm, quân đội Yến Kinh dưới quyền Vương Chí Côn lập nhiều công lao trong việc trấn áp, không chỉ thay bệ hạ dẹp loạn toàn bộ khu Đông Sơn, mà còn kiểm soát được đại doanh Chinh Bắc của Yến Tiểu Ất. Hôm nay, Vương Chí Côn ở xa tận Yến Kinh, còn Sử Phi đã được triệu về Kinh Đô, đây chính là thời kỳ hưng thịnh của phe Yến Kinh trong quân đội. Đúng là tiểu thư nhà Vương Đại Đô Đốc. Nghe nói Đại Đô Đốc cảm tạ thánh ân, lưu luyến cựu trạch Kinh Đô nên cho tiểu thư này về kinh. Thống lĩnh quân phòng vệ Kinh Đô hiện giờ, Sử Phi từng là thuộc hạ của Vương Đại Đô Đốc, vị tiểu thư Vương gia xưng là Thúc Thúc. Nghe nói tiểu thư nhà họ Vương rất ngưỡng mộ phong thái của đại tiểu thư Diệp gia thời trước ở Kinh Đô, cho nên một thành viên trong Khải Niên tiểu tổ hạ giọng giải thích, một thuộc hạ ưu tú luôn biết phân tích tình hình cho cấp trên, tránh xảy ra vấn đề không đáng có. Muốn bắt chước Diệp Linh Nhi ư? Nụ cười trên môi Phạm Nhàn hơi kỳ lạ. Lần đầu ta gặp Diệp Linh Nhi ngoài thành, dân chúng tự động nhường đường cho cô ấy, ta chưa từng thấy đồ đệ kia hung hăng vung roi đuổi người. Thấy cảnh này, trong lòng y dần hiểu được trong cung định chọn ai làm trắc phi cho đại hoàng tử, sắc mặt y dần âm trầm, trước hết không vào cung, rẽ đến phủ Hòa Thân Vương. Đoàn xe mang dấu hiệu giám sát viện thuận lợi vào cửa Tây Thành, đến ngã tư Tân Phố thì tản ra. Hai chiếc ngựa không bắt mắt dẫn đầu chảy vào dòng người trên đường phố hướng Tây Nam, thoát khỏi sự náo nhiệt, tiến vào khu Đông Thành yên tĩnh. Từ xa có thể thấy thú giữ cửa của gian nhà họ Phạm, xe ngựa không dừng lại mà rẽ sang phía Bắc, càng gần hoàng thành càng yên tĩnh, đi qua khu Quốc Công Phủ, rồi Phủ Tĩnh Vương đóng cửa đã lâu, tới con phố của Hòa Thân Vương Phủ. Xe cách cửa Vương Phủ một đoạn, Phạm Nhàn đã nghe thấy tiếng ồn ào nơi cổng chính, có vẻ đang có chuyện náo động gì đó. Y vuốt cái mũi ngơ ngứa, thầm nghĩ mình lại đánh giá đúng rồi, tiểu thư nhà Vương đang tức giận kia chắc chắn đến Hòa Thân Vương Phủ. Về ý định của Hoàng đế bệ hạ, khi thấy tiểu thư nhà họ Vương giả làm Đông Thi, Phạm Nhàn đã đoán ra phần nào. Đại điện hạ bị ép nạp trắc phi, chuẩn bị cho việc phế vương phi sau này, vậy Trắc Phi nhất định phải xuất thân cao quý, như vậy mới có thể ngồi lên vị trí vương phi tương lai. Hơn nữa, tiểu thư là con gái yêu của Vương Chí Côn, sau này đại điện hạ thống lĩnh quân đội ra Bắc, có nhạc phụ nắm quân yến kinh phụ tá bên cạnh sẽ rất có lợi. Trên chiến trường, chủ tướng phó tướng không có gì trở ngại, có lợi ích rất lớn đối với đại cục. Còn việc tương lai nếu tiểu thư nhà họ Vương trở thành hòa thân vương phi, hoàng đế bệ hạ có lo ngại đại hoàng tử và Vương Chí Côn nắm quá nhiều binh quyền hay không, đó là chuyện sau. Có bài học nhị hoàng tử, Phạm Nhàn không nghĩ hoàng đế bệ hạ sẽ để các hoàng tử có nhiều ý đồ riêng. Con gái một vị trọng thần trong quân đội gả cho hoàng tử, vị hoàng tử đó nên cảnh giác, không biết có phải sẽ như Lý Thừa Trạch, nước đã đến chân rồi còn bị bán sạch hay không. Phạm Nhàn không khỏi cười mỉa mai. Sắp xếp của hoàng đế bệ hạ tất nhiên là nhìn xa trông rộng, nếu đại điện hạ muốn chinh phạt Bắc Tề, thân phận công chúa Bắc Tề của đại vương phi quả thật là chướng ngại khó vượt qua. Chỉ có điều đối với sắp đặt này, Phạm Nhàn phản cảm mãnh liệt, không tính đến mối quan hệ giữa công chúa Bắc Tề và y, chỉ cần nhìn thấy hành động ác liệt của tiểu thư vương gia ngoài cửa thành, Phạm Nhàn đã hoài nghi sâu sắc về con mắt nhìn người của hoàng đế bệ hạ. Chọn dâu cho con trai mình mà lại chọn người con gái như vậy, nếu thật sự đưa vào vương phủ chỉ sợ sẽ khiến cả nhà bất an. Nhưng Phạm Nhàn lập tức bỏ qua suy nghĩ oán trách hoàng đế bệ hạ, con người này vốn không coi trọng nữ nhân, thông gia kết thân chỉ là một số thỏa thuận mà thôi, tính cách người con gái ra sao, có mang lại lợi ích gì cho con trai mình hay không, hắn ta hoàn toàn không quan tâm. Còn việc vương phủ có thể rối loạn vì sự xuất hiện của tiểu thư vương gia hay không, có lẽ đó chính là kết quả mà hoàng đế bệ hạ muốn thấy. Đại điện hạ có địa vị cao quý, hòa thân vương phủ chiếm giữ nửa con phố dài, cả khu đông thành yên tĩnh, không ai dám đến chỗ này để xem chuyện cười của đại điện hạ, nên dù cổng chính vương phủ ồn ào nhưng ngoài hai chiếc xe của giám sát viện ra không còn ai dòm ngó. Đại nhân, lúc này có vẻ không tiện vào, hay quay về phủ trước. Mặc dù Phạm Nhàn dùng danh nghĩa khâm sai nhưng thực chất là mật chỉ, không cần về kinh vào cung bẩm báo. Một phong nhi thấy cổng vương phủ đã biến thành chợ rau, biết nếu đề ti đại nhân vào phủ lúc này thì hòa thân vương gia khó tránh khỏi mất mặt. Nhưng một phong nhi không bao giờ đoán trúng tâm ý của Phạm Nhàn như Vương Khải Niên, lúc này Phạm Nhàn đến trước vương phủ là để xem cuộc vui. Y tập trung lắng nghe trong xe, đã hiểu rõ nguyên nhân ồn ào ngoài cổng, tiếng nói của vị tiểu thư vương gia kia lớn đến mức khó mà không nghe rõ. Hóa ra mật chỉ lập trắc phi của đại điện hạ tuy chưa công bố rõ ràng, nhưng đã âm thầm chuẩn bị, những người cần biết đều đã hay tin, đại hoàng tử và Vương Chí Côn càng hiểu rõ trong lòng. Hôm qua, thống lĩnh quân phòng vệ kinh đô mới nhận nhiệm sử phi đã tổ chức tiệc chiêu đãi đại điện hạ, đồng thời bày mưu cho màn tình cờ gặp gỡ giữa đại hoàng tử và tiểu thư vương gia. Không ngờ đại điện hạ cũng thật thẳng thắn, vừa thấy tiểu thư vương gia là chạy trốn như gặp quỷ, không cho đối phương cơ hội nói chuyện. Tiểu thư vương gia sống ở Yến Kinh, là con gái đại đô đốc, chưa bao giờ chịu nhục nhã thế này. Hơn nữa còn nghĩ sau khi vào phủ phải đóng vai trắc phi đáng thương, trong lòng càng thêm tức giận. Dù biết rõ là ý chỉ trong cung gả mình cho đại điện hạ, nhưng sao đại điện hạ lại đối xử với mình như vậy? Dù nghĩ thế nào tiểu thư vương gia cũng không hiểu nổi. Vốn dĩ đã ngưỡng mộ phong cách của Diệp Linh Nhi, cô cũng có tình cảm với vương gia từng chinh chiến phương Tây mấy năm. Nhưng hôm nay không biết vì sao, cô hoàn toàn không đoái hoài đến lễ nghi, cứ thế phi ngựa vào kinh rồi đến tận vương phủ. Sử phi biết chuyện cũng không dám chủ quan, lập tức sai người đuổi theo, nhưng đuổi tới vương phủ cũng không ai làm gì được tiểu cô nãi nãi này, cũng không ai kéo được cô về. Danh nghĩa mà tiểu thư vương gia đưa ra cũng rất buồn cười, nói là đến bái kiến vương phi. Phạm Nhàn phải thừa nhận danh nghĩa này tuy hơi kỳ quặc nhưng giao lưu giữa các tiểu thư quyền quý ở kinh đô cũng coi là bình thường. Ngay cả Phạm Nhàn cũng không ngờ vương phi lại thẳng thừng như phu quân của mình, đóng cửa từ chối khách, không đưa ra lý do chủ nhân vắng nhà, mà nói thẳng hôm nay có việc, xin thứ lỗi không tiếp. Trong lòng tiểu thư vương gia càng cảm thấy càng tủi thân, nghĩ thầm ta đã sẵn sàng hạ mình đến đây bái kiến nữ nhân ngoại quốc nhà ngươi, thế mà ngươi còn cậy thế khinh người, bèn gây sự ồn ào ngoài vương phủ. Cô ta có tính cách của Diệp Linh Nhi nhưng không có khí khái đúng mực của Diệp Linh Nhi, cãi vã ầm ĩ làm mọi người nhức đầu. Các thân binh của cô nàng này thấy vậy kinh hãi, nhìn sang thì cổng vương phủ đóng im ỉm, trong lòng căm tức bất lực. Đây là nơi hiểm yếu, dù ở Yến Kinh tiểu thư có ngang ngược đến đâu cũng không thể hành động lung tung ở kinh đô như vậy. Nếu thực sự chọc giận vương gia trong phủ, không biết hắn ta sẽ làm gì. Phạm Nhàn ghét bỏ nhìn cảnh này, trong lòng thầm nghĩ nếu trong cung và sử phi thực sự có lòng, sao không ngăn cản được hành động thiếu lễ độ của nữ nhân ngang ngược. Chắc chắn đây là âm mưu cố ý của một số người, muốn đại điện hạ tức giận, gây ầm ĩ khắp nơi, rồi để hoàng đế bệ hạ phải can thiệp, khiến đại điện hạ thất thế. Ví dụ hoàng đế bệ hạ lạnh nhạt nói tiểu thư vương gia tình cảm sâu nặng với ngươi đã đến tận cửa rồi, sao ngươi không chịu trách nhiệm? Hay nói thiên hạ đều biết chuyện này, ngươi là trưởng tử trong hoàng tộc mà không coi trọng thể diện triều đình, trẫm cho ngươi nửa tháng để dẹp việc này, đón cô ấy vào phủ, nếu không sẽ trách phạt ngươi. Vân vân. Đó đều là những mưu mô xấu xa mà Phạm Nhàn rất am hiểu. Y cau mày, nghĩ đại điện hạ với mình rất thân thiết, vậy mình phải xử lý vụ rắc rối này, ít nhất là cảnh hỗn loạn hôm nay. Y ra lệnh cho một phong nhi, tới gõ cửa. Hai chiếc xe ngựa màu đen lăn bánh về phía cổng vương phủ, tiếng bánh xe lộc cộc vang vọng, tựa như đệm đàn cho giọng ngang ngạnh đặc sệt của cô tiểu thư quyền quý đứng trước cửa vương phủ không ngừng mắng chửi. Cửa vương phủ tụ tập khoảng 30 người, toàn bộ là gia tướng của vương gia được đưa về từ Yến Kinh, cùng với quản gia do bên quân phòng vệ kinh đô phái đến cho tiểu thư họ vương. Vị quản gia già nua này mang vẻ mặt đưa đám nài nỉ tiểu thư nhà mình, cầu xin cô chừa chút mặt mũi cho lão gia, không được gây loạn trước cổng vương phủ nữa. Nếu không đợi đến lúc thành trò cười cho cả kinh đô, thử hỏi vương gia còn mặt mũi nào ở lại đây nữa chứ. Đợi hai chiếc xe ngựa áp sát cổng chính vương phủ, vị quản gia vội ngậm miệng lại, dù sao tiểu thư nhà mình cũng không chịu nghe lời lão. Mà bọn gia tướng và người hầu lại cảnh giác nhìn chằm chằm vào hai chiếc xe ngựa màu đen, nghĩ thầm tiểu thư đang phá phách, nếu để người khác trông thấy rồi lan truyền ra ngoài, chỉ e sẽ rất khó coi. Chỉ riêng cô tiểu thư họ vương kia dẫm chân lên sư tử đá, chỉ vào cửa chính vương phủ, vẫn hiên ngang phát huy công lực âm thanh đỉnh cao như tinh gia quay mặt về biển rộng, chửi bới sùng. Trong xe ngựa vang lên tiếng nói của Phạm Nhàn, đây là con gái nhà ai? Giữa đường lớn mà dám phá phách lung tung, còn chút phép tắc nào không? Câu nói này nghe y như ông cụ non, khí khái mười phần, cũng là câu Phạm Nhàn nhịn nhục nửa ngày trong xe mới nghĩ ra. Lời vừa này vừa thốt lên, đám người vây quanh cửa vương phủ biến sắc. Câu nói trông thì bình thường nhưng thực chất độc ác vô cùng, vừa mở miệng đã liên lụy đến gia giáo của tiểu thư, ra vẻ như mắng cô nhưng thực ra nhắm vào người đứng sau lưng. Một gia tướng nhìn chằm chằm hai chiếc xe ngựa, cố nén cơn tức giận, nói, không biết là vị đại nhân nào đến đây. Ngoại trừ cô tiểu thư kia, toàn bộ vương gia không ai dại dột. Người dám công khai nói như vậy trước cửa vương phủ, đương nhiên có chỗ dựa. Gia tướng này đã nhận ra dấu hiệu trên xe ngựa, biết đối phương là quan viên giám sát viện. Trong triều đình Khánh Quốc, hiện giờ rất ít quan viên dám đối đầu phe quân đội Yến Kinh, nhưng quan viên giám sát viện lại có thể, bởi trên đỉnh đầu họ có một lão tổ tông cực kỳ bao che khuyết điểm. Dù vị lão tổ tông ngồi xe lăn ấy đã dần lui vào bóng tối, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện một tiểu tổ tông, thậm chí càng hung tàn và có thế lực hơn nữa. Chỉ trong vòng 5 năm vào triều, vị tiểu tổ tông này đã hạ sát vài vị thượng thư, thậm chí cả trưởng công chúa cũng bỏ mạng dưới tay y. Có một tổ tông như vậy che chở, quan viên giám sát viện dám ngạo mạn cũng không có gì lạ. Trước khi về kinh, vị gia tướng này từng nhận mật lệnh của đô đốc đại nhân, dặn dò khi ở kinh đô nhất định phải khiêm nhường, đặc biệt không được đụng chạm đến giám sát viện. Cho nên lúc này nghe thấy người trong xe mỉa mai về gia giáo của vương gia, vị gia tướng vẫn cố nén giận, giữ bình tĩnh hỏi han. Người trong xe không đáp lời hắn ngay, một thuộc hạ vén rèm xe lên, Phạm Nhàn bước xuống xe, đi đến trước cánh cổng đóng im ỉm của Hòa Thân Vương Phủ, ngoảnh đầu nhìn thoáng qua nữ nhân đang đứng trên lưng sư tử đá kia. Dù hành động thô bạo, lời nói sắc bén, nhưng vị tiểu thư vương gia này cũng có điểm đặc biệt. Rõ ràng đã có người lạ đến, cô vẫn hờn dỗi, giận dữ la hét vào trong phủ như không hề hay biết, cho đến khi bị quan viên sai trẻ tuổi này của giám sát viện này nhìn chằm chằm vào. Cô trừng mắt nhìn Phạm Nhàn, chửi rủa, nhìn gì thế? Nhắm ngay đôi mắt chó của ngươi lại. Câu nói vừa dứt, bốn phía im phăng phắc. Đám thuộc hạ đứng sau Phạm Nhàn lạnh lùng đảo mắt nhìn tiểu thư vương gia. Biểu cảm trên mặt một phong nhi vặn vẹo, như thể sẵn sàng lao tới đánh đập cô ả bất cứ lúc nào. Nhận ra tình thế không ổn, vị gia tướng và quản gia vội vàng ngăn giữa Phạm Nhàn và tiểu thư vương gia. Quản gia cúi đầu xin lỗi liên tục, vị gia tướng cũng mặt mày ủ rũ. Thấy cảnh tượng này, Phạm Nhàn càng tin chắc suy đoán của mình. Hôm nay tiểu thư vương gia gây sự chắc chắn là do kẻ xấu xúi giục. Có lẽ quản gia và gia tướng nhà họ vương còn không hay biết nguyên nhân. Có bộ hạ đáng tin cậy như vậy, Vương Trí Côn mới yên tâm để con gái được mình nuông chiều thái quá về kinh, nhưng lại bị vị tiểu thư vương gia hung hăng xông đến Hòa Thân Vương phủ. Phạm Nhàn hỏi tên quản gia, các ngươi là người nhà nào? Thấy vẻ oai phong lẫm liệt của y, tuy không rõ là quan viên mấy phẩm, nhưng quan viên giám sát ngoài triều chức thường có tước vị, quản gia không dám chậm trễ, đáp, lão nô là quản gia nhà họ Vương, vừa từ Yên Kinh trở về. Tiểu thư vương gia ở Yên Kinh lâu năm nên không rành thể lệ kinh đô. Kính xin đại nhân thứ lỗi. Nghe tiếng đôi co, tiểu thư vương gia rút chân khỏi lưng sư tử, mắng, hắn là cái thá gì mà phải mềm mỏng như vậy. Lão quản gia khổ sở trong lòng, lão gia vẫn luôn dặn dò phải cục đuôi làm người ở kinh đô, nhưng hôm nay không biết tiểu thư trúng gió ở đâu mà phát điên, bất ngờ thoát khỏi ngăn cản của người nhà, xông tới vương phủ, còn mắng quan viên trẻ tuổi này là cái thá gì. Kinh đô không phải là Yến Kinh, nước ở đây quá sâu, bất cứ ai trên đường cũng có thể là người có thế lực đáng sợ. Yến Kinh. Phạm Nhàn hơi kinh ngạc nói, người nhà Vương Đại Đô Đốc. Vương tiểu thư nhìn chằm chằm Phạm Nhàn, hỏi, ngươi biết nhà ta? Ngươi là ai? Phạm Nhàn hoàn toàn không đoái hoài đến cô, nói với quản gia và gia tướng, mau khuyên tiểu thư nhà các ngươi về đi, trong cung chưa hạ chiếu, cô ta đã làm loạn như thế, đồn ra ngoài thì khó coi lắm đấy. Quản gia và gia tướng gật đầu liên tục, nhưng không dám đỡ tiểu thư về, vì trước đó đã thử qua vài lần nhưng bất thành. Phạm Nhàn chú ý thấy trên mặt lão quản gia có vài vết roi, mặc dù không sâu nhưng vẫn rỉ máu. Quay đầu nhìn lại, Phạm Nhàn thấy trên tay trái nữ nhân điêu ngoa kia cầm một cây roi ngựa, sắc mặt không khỏi âm trầm, quản gia trung thành như thế phải trân trọng, vậy mà còn đánh đập, khiến ấn tượng về cô ả càng tệ đi. Đúng lúc ấy, vị tiểu thư vương gia thấy Phạm Nhàn không để ý đến câu hỏi của mình, tỏ ra kiêu ngạo, càng tức giận khôn xiết. Bị nhốt ngoài cửa Hòa Thân Vương phủ nửa ngày, cô ả đã rất mất mặt, giờ một quan viên trẻ tuổi dám coi thường ả, làm sao chịu nổi, cơn giận dữ dâng trào, mắt đẫm lệ, tay trái vung roi vụt tới. Trước khi roi ngựa sắp chạm đến chóp mũi Phạm Nhàn, y chỉ nhìn cô gái, trong lòng mỉa mai suy nghĩ, đời này chuyển sinh gặp gỡ nữ nhân đều có cái hay riêng, ở Vũ Châu khó tìm được tên ác bá nào, không ngờ hôm nay cuối cùng cũng gặp được một con cá mắt sưng. Vài tiếng loạt xoạt, gió lạnh thổi qua, roi ngựa trên tay tiểu thư vương gia gãy làm bốn khúc rơi xuống đất trước mặt Phạm Nhàn. Kiếm thủ lục sử giám sát viện sao lại để một nữ nhân điêu ngoa tùy tiện làm nhục đề ti đại nhân, ngay lập tức 6-7 mũi dùi sắt từ đã vây quanh tiểu thư vương gia. Quản gia và gia tướng kia đâu biết bên cạnh vị quan viên giám sát viện trẻ tuổi lại có nhiều cao thủ như thế, trong lòng kinh hãi, lo lắng cho tiểu thư, vội che chắn trước mặt cô. Nếu là ngày thường, chắc họ đã đoán ra thân phận thật của Phạm Nhàn, nhưng trong kinh đô ai cũng biết tiểu tổ tông giám sát viện vẫn đang trên đường thay hoàng đế bệ hạ tuần tra Tây Lương mới trở về, nên tạm thời không nghĩ ra điểm này. Hai bên căng thẳng đến mức sẵn sàng giao đấu bất trước vương phủ cứ lúc nào. Kiếm thủ giám sát viện tuy đáng sợ, nhưng gia tướng bảo vệ tiểu thư vương gia do Vương Chí Côn phái tới cũng không phải là loại tầm thường. Chỗ hay ho nhất là cổng lớn vương phủ vẫn đóng kín như cũ. Phạm Nhàn không hề giận dữ, trái lại mỉm cười nhìn tiểu thư vương gia, nói, ngươi cứ mắng đi, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng sau này ta sẽ đi hỏi Vương Chí Côn xem hắn làm cách nào dạy dỗ được đứa con đặc biệt như ngươi. Hoặc là ta sẽ hỏi Sử Phi, xem có phải người làm thúc thúc như hắn không có thời gian dạy dỗ ngươi hay không, có cần ta đến dạy thay không? Xung quanh xôn xao, trong triều đình Khánh Quốc, người trẻ tuổi dám gọi thẳng tên Vương Đại Đô Đốc và sự thống lĩnh tuyệt đối không quá ba. Ngoài hai vị hoàng tử, chỉ có thanh niên kia. Quản gia và gia tướng liếc nhìn nhau, thấy vẻ kinh hoàng và hối hận trên mặt đối phương, bờ môi không khỏi run rẩy. Nhưng tiểu thư vương gia lại là loại ngu xuẩn, nghe đối phương gọi thẳng tên cha mình thì tức giận nói, ngươi là ai mà dám ba hoa về phụ thân ta, lại còn đòi dạy dỗ ta. Phạm Nhàn liếc nhìn cô một cái, lạnh lùng nói, ta thậm chí còn thuần hóa được con ngựa hoang linh nhi kia, huống hồ chỉ là con lừa quèn như ngươi. Nói xong, không để ý tới những đám người hai nhà vương sử đang run sợ, Phạm Nhàn bước thẳng lên bậc thềm rồi đập mạnh vào cửa chính Hòa Thân Vương phủ, cáo kỉnh nói, nhìn chưa đủ sao? Còn chưa mở cửa cho ta. Cho dù tiểu thư vương gia có ngu đến đâu, giờ cũng biết thân phận của đối phương. Trong lòng rối bời, nước mắt ào ra, nhưng dường như khóc cũng không rõ nguyên do. Cuối cùng cổng lớn vương phủ cũng mở ra một khe nhỏ, nhưng không ai ló mặt ra. Xem ra Vương Phi chỉ cho Phạm Nhàn vào chứ không dám để tiểu thư vương gia quái vật vào. Phạm Nhàn đột nhiên quay đầu hỏi tiểu thư vương gia, ngươi thích đại điện hạ à? Cho dù phong thái dân chúng Khánh Quốc có cởi mở, nhưng hỏi thẳng chuyện riêng tư giữa nam nữ trước mặt nhiều quan viên thuộc hạ như vậy thì đúng là quá đáng. Tên quản gia và gia tướng kia nghiến răng, cũng bất chấp thân phận của Phạm Nhàn nữa, chuẩn bị nạt nộ, nào ngờ vị tiểu thư họ Vương kia ngẩn ngơ một lát, rồi cắn răng đáp lớn, ta thích thì thích, không liên quan đến các ngươi. Không sao, ta chỉ muốn nói với cô rằng việc này ta nói không được là không được, được cũng thành không được. Y làm ngừng một chút rồi chế nhạo nói, mắng cả buổi rồi, muốn vào uống chén trà không? Tiểu thư họ Vương đứng bất động tại chỗ, trong bản năng chuẩn bị trốn về nhà sử thúc thúc, cô cảm thấy người trẻ tuổi quyền quý trước mặt thật kỳ lạ và đáng sợ, khiến bản thân vô cớ hoảng hốt. Nhưng một lát sau, cô quyết định xả thân, vứt mảnh roi ngựa đã gãy xuống, vượt qua ngăn cản của quản gia, rồi đi theo sau Phạm Nhàn, bước vào vương phủ mà cô mơ ước đã lâu, chỉ có điều cách thức bước vào lần này có phần đặc biệt. Cánh cổng lớn vương phủ đóng sầm sau lưng hai người. Cho dù là thuộc hạ của giám sát viện hay gia tướng quản gia hai nhà vương sử đang lo lắng, đều bị chặn bên ngoài vương phủ, không rõ Phạm Nhàn dẫn theo tiểu thư nhà họ Vương vào trong rốt cuộc có ý đồ gì. Thật ra, Phạm Nhàn cũng cảm thấy hơi bất ngờ khi tiểu thư nhà họ Vương lại dám nhìn thẳng vào mình, dũng cảm hoặc có phần liều lĩnh đi theo vào vương phủ. Trong nỗi ngạc nhiên đó, đáy lòng Phạm Nhàn dậy lên một chút kỳ lạ, nghĩ thầm cô gái này tuy tính khí ngang ngạnh, chẳng hề quan tâm đến người hầu dưới quyền, so với Diệp Linh Nhi thì thái độ quan tâm người khác kém xa, nhưng ít nhất vẫn có một điểm giống Diệp Linh Nhi. Đó là tính cách thẳng thắn, khác hẳn với các tiểu thư trong kinh đô. Ý chỉ trong cung vẫn chưa ban ra, ngươi chạy tới đây gây sự, có nghĩ đến tâm trạng của phụ thân và sự thống lĩnh ngươi không? Phạm Nhàn quay đầu lại, đuổi quản gia vương phủ sang một bên, nhìn tiểu thư họ Vương lạnh lùng nói, người làm con, chữ hiếu đứng đầu, hôm nay ngươi làm loạn như vậy, có biết thế là sai trái không? Tiểu thư họ Vương kinh ngạc nhìn thẳng vào đôi mắt Phạm Nhàn. Cô biết rõ thân phận đối phương, cũng hiểu sức mạnh phi thường của y, lại càng rõ Diệp tiểu thư mà cô yêu quý nhất chính là đồ đệ không ký danh của người này. Nhưng cô không ngờ sau khi vào vương phủ, câu nói đầu tiên của đối phương lại giống như phụ thân dạy dỗ mình, khiến đôi mắt cô đỏ lên, và khóc nức nở, vương gia. Vương gia đã mắng ta không biết xấu hổ. Phạm Nhàn cúi đầu, tiến đến trước mặt tiểu thư nhà họ Vương, chăm chú quan sát, cho đến khi khiến cô gái khóc lóc kia cảm thấy vô cùng khó chịu mới nghiêm túc nói, chẳng lẽ ngươi biết chữ xấu hổ viết thế nào? Tiểu thư nhà họ Vương ngẩn người, nhăn mặt nhìn chằm chằm vào mắt Phạm Nhàn. Lời vương gia nói cô không biết xấu hổ đã khiến cô đau lòng, thất vọng, phẫn nộ và ủy khuất, nhưng trong lòng cô phần nhiều là cảm giác bị ức hiếp nên hôm nay mới chạy đến vương phủ tìm một lời minh oan. Nhưng tiểu Phạm đại nhân lại nói cô không biết xấu hổ ngay trước mặt, khiến cô khó lòng chấp nhận nổi. Phạm Nhàn đứng thẳng dậy, liếc mắt ra hiệu với những hạ nhân vương phủ đang căng thẳng bên cạnh, ý bảo họ lùi xa thêm một chút rồi mới hỏi tiểu thư nhà họ Vương, hay là ngươi cho rằng, hôm nay gây náo loạn như vậy là rất có lý. Ta hoàn toàn không biết gì cả, ta và vương gia chỉ gặp nhau một lần ở phủ thúc thúc, làm sao ta lại bị gọi là không biết xấu hổ chứ? Tiểu thư nhà họ Vương cắn môi, đôi mắt đỏ hoe, như một con thỏ sẵn sàng lao ra cắn người. Cô nàng tức giận nhìn chằm chằm vào mắt Phạm Nhàn, nói, hôm qua trong bữa tiệc rượu ta còn không dám nói câu nào, nhưng lại bị vương gia chỉ trích là không biết xấu hổ. Thế nên hôm nay ta phải đến đây gây sự cho vương gia thấy thế nào là thật sự không biết xấu hổ. Trong Phạm Nhàn cảm thấy quái dị, nhưng cũng lười không muốn tìm hiểu sâu thêm. Y chỉ khó chịu khi thấy đường đường một vị hòa thân vương mà bị một nữ nhân điêu ngoa ép buộc cả hai đường, đến mức đóng cửa không ra, cho nên mới xuất hiện. Dự định thay vương đại đô đốc dạy dỗ cô con gái này một chút nhưng rồi y nghĩ ra một cách giải quyết trông có vẻ tốt hơn. Bị Phạm Nhàn lẳng lặng nhìn chằm chằm, giọng nói của tiểu thư nhà họ Vương trở nên nhỏ dần, không còn phát tiết được nữa. Trong lòng cô cảm thấy thật kỳ lạ. Sao gặp phải người quyền quý trẻ tuổi như vậy mà khí thế của mình lại biến mất không còn tăm hơi, dù tự động viên mình thế nào cũng không dám la hét với đối phương. Thực ra vẫn là vấn đề về khí thôi, hiện giờ Phạm Nhàn quan chức cao, địa vị trọng yếu, trong lãnh thổ Khánh Quốc không ai nghi ngờ vị trí số một sau hoàng đế bệ hạ của hắn. Hơn nữa, sau phát súng diệt địch lệch tên 2 năm trước, tâm tính của y cũng có bước đột phá, vững vàng đứng ở cảnh giới cửu phẩm thượng, dần trở thành nhân vật số một dưới đại tông sư. Quyền lực và khí thế cộng hưởng, cho dù đối phương là vương đại đô đốc, thậm chí là Yến Tiểu Ất mạnh mẽ quyết đoán ngày xưa, Phạm Nhàn cũng không hề có ý định nhượng bộ. Ngày hôm nay không có Chiết Trương bên cạnh, y vẫn tự tin có thể đối đầu trực diện với Yến Tiểu Ất năm xưa, huống hồ đối phương chỉ là một thiếu nữ đang khóc lóc. Hơn nữa, cả năm quanh quẩn trong có vẻ giám sát viện, cho dù dung nhan đẹp đẽ đến đâu nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng sâu sắc. Cái lạnh ấy đối với tiểu thư nhà họ Vương là cảm giác đáng sợ nhất. Vì vậy, đối diện với Phạm Nhàn, không hiểu sao tiểu thư nhà họ Vương lại cảm thấy sợ hãi, không còn khí thế dẫm đá sư tử đá mắng chửi như trước nữa, mà cúi dần đầu xuống, nhìn cửa sân đóng im ỉm phía sau với vẻ đáng thương, cảm thấy bước theo đối phương vào vương phủ có phải là một sai lầm lớn không? Nhưng vẻ mặt Phạm Nhàn dường như hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của cô, tự động mở miệng nói những lời nghiêm khắc. Bao gồm những gì chứng kiến ở Tây Thành Kinh Đô, những hành động thô lỗ trước cửa vương phủ vừa rồi, cùng vết roi trên mặt lão quản gia, càng nói giọng càng lạnh nhạt, ngữ điệu càng khắc nghiệt, như muốn khiến tiểu thư nhà họ Vương xấu hổ chui vào kẻ đá vậy. Khung cảnh lúc này thật thú vị, kể cả quản gia vương phủ và các hạ nhân khác đều lui ra xa. Vương gia và vương phi càng cáo già ranh mảnh cũng núp trong hậu viện, không chịu ra đón khách. Trong sân rộng sau cổng lớn, bên cạnh hòn non bộ chỉ có Phạm Nhàn và tiểu thư nhà họ Vương, hai người mới lần đầu gặp mặt. Hai vị khách này tiến hành giáo huấn tâm hồn ngay sau cổng lớn của vương phủ, cảnh tượng này trông thật hoang đường. Sau khi dùng những lời lẽ sắc bén quở trách tiểu thư nhà họ Vương, tâm trạng Phạm Nhàn thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng thấy đối phương cúi đầu, vẻ mặt tức giận xấu hổ nhưng cố nín nhịn không nói, y cảm thấy hơi kỳ lạ, vẻ điêu ngoa của tiểu thư quả thực rất đáng ghét, nhưng có vẻ như bây giờ cô ấy đã biết mình sai. Phạm Nhàn hơi ngạc nhiên, cau mày hỏi, biết sai chưa? Tiểu thư nhà họ Vương bướng bỉnh không trả lời, vì những lời Phạm Nhàn nói quá đau lòng, đặc biệt là giọng điệu lạnh nhạt châm chọc, hoàn toàn giống như trưởng bối của cô. Một lúc sau, cô lớn tiếng nói, ngươi là sư phụ của Diệp tỷ tỷ, chứ không phải sư phụ của ta. Nói đến Diệp Linh Nhi, ta có lời nhắc cho ngươi. Con mắt Phạm Nhàn nheo lại, dù cô ấy cũng từng phóng ngựa đi như bay ở Kinh Đô, nhưng chưa bao giờ làm ai bị thương, cô ấy cũng không bao giờ dùng roi quất người già. Trước kia cô ấy thật sự rất điêu ngoa, nhưng cái điêu ngoa đó chỉ nhằm vào một số đối tượng nhất định, chứ không phải với bá tánh nghèo khổ. Người dân Kinh Đô thương cô ấy, chiều theo cô ấy, không phải vì chỗ dựa là Diệp soái, mà là vì lòng tốt của cô ấy. Y lạnh lùng nhìn tiểu thư nhà họ Vương, nói, muốn học theo Diệp Linh Nhi, ngươi phải tẩy sạch hết những khí chất đáng ghét đó đi. Diệp tỷ tỷ điêu ngoa với ai? Tiểu thư nhà họ Vương mở to mắt, không để ý câu nói cuối cùng của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn sững sờ, vô cùng tức giận, nghĩ thầm ngoài việc điêu ngoa với mình ra thì còn ai vào đây? Y lập tức sầm mặt xuống, cố ý im lặng một lát rồi nói lạnh lùng, muốn gả cho vương gia không phải chuyện dễ dàng. Nếu ngươi không sửa được những khuyết điểm đó, thì không có cửa đâu. Tiểu thư nhà họ Vương bị ánh mắt của y làm cho hoảng sợ, theo bản năng chuẩn bị chạy trốn ra khỏi vương phủ, nhưng nghe thấy một chữ gả, trong lòng lại bừng cháy, chỉ có điều cô biết tính tình của mình thật sự quá tệ, nếu có thể sửa được thì những ngày qua mama trong cung phái tới dạy bảo đã không đau đầu như thế, nói đến cũng buồn cười. Sau một trận châm chọc của Phạm Nhàn, nữ nhân này lại có thêm vài phần tự giác. Ta sẵn sàng thay đổi. Trên mặt cô toàn là nước mắt. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào cô, khẽ cười nói, bái ta làm thầy đi, ta sẽ gọt sạch gai góc của ngươi. Trong lòng tiểu thư nhà họ Vương phát lạnh, sợ hãi vô cùng, lại có phần tức giận, nghĩ bụng dù ngươi là con riêng của bệ hạ, quyền thế vô song nhưng chung quy cũng chỉ là thanh niên hai mươi mấy tuổi, làm sao dám tự xưng là thầy của ta. Nhưng cô lập tức nghĩ tới, người trước mặt từng làm thầy của Tam Hoàng tử, làm sư phụ của Diệp tỷ tỷ, tuy tuổi trẻ nhưng đã thu hai đồ đệ, một là thần tượng của cô, một sẽ là hoàng đế khánh quốc tương lai, giờ lại mở miệng sẵn sàng nhận cô làm đệ tử. Phạm Nhàn không cho cô ta thời gian suy nghĩ, quay người đi sâu vào vương phủ. Tiểu thư nhà họ Vương nghiến răng, vén váy lên chạy theo sau, có vẻ cực kỳ cẩn thận. Cuối cùng cô cũng hiểu, tiểu Phạm đại nhân chịu nhận mình làm học sinh, có lẽ thực sự muốn tạo cơ hội cho cô tiến vào vương phủ. Tin đồn bệ hạ sắp phái tiểu Phạm đại nhân thuyết phục vương gia nạp trắc phi đã lan truyền, tiểu thư nhà họ Vương biết hy vọng vào được vương phủ phần lớn nhờ vào Phạm Nhàn, nay nghe y sẵn sàng nhận cô làm đệ tử, sao có thể từ chối. Phạm Nhàn nghe bước chân cô nhưng không quay đầu lại, nói thẳng, muốn làm đồ đệ ta, phải chuẩn bị tinh thần bị ta đánh đòn. Tiểu thư nhà họ Vương tức giận, nghĩ bụng từ trước đến nay chưa ai dám đánh mình cả. Nhưng nghĩ đến hạnh phúc của mình, không khỏi khổ sở ngậm miệng lại. Phải xin lỗi quản gia nhà ngươi, tìm những người bị ngựa va vào khi ngươi cưỡi vào thành, đền bù thuốc thang, xin lỗi họ. Vâng, thưa tiên sinh. Đừng để ta biết sau khi xin lỗi, trong lòng ngươi còn ý định trả thù rồi lại đi trả thù, về sau đừng để chuyện như thế này xảy ra nữa. Vâng, thưa tiên sinh. Ngày mai bảo sử tướng quân đưa ngươi đến Phạm phủ, nhận 10 roi, chuyện đầu tiên này đã xong. Tiểu thư nhà họ Vương đứng ngay ra, vốn tưởng rằng mình đã cố gắng nén giận, nhận lỗi với quản gia rồi đi an ủi những người dân hèn kém kia, đã cho tiểu Phạm đại nhân đủ mặt mũi rồi, nào ngờ người này lại, thật sự muốn dùng roi đánh mình. Ngươi thật vô sỉ. Trong thư phòng yên tĩnh của phủ Hòa Thân Vương, đại điện hạ chỉ vào mũi Phạm Nhàn, giọng run rẩy tức giận mắng. Đối diện với hắn, Phạm Nhàn không hề yếu thế, mặt đầy giận dữ, vung tay tát bay ngón tay của đại hoàng tử, quát, chính ngươi mới vô sỉ. Đại điện hạ nói Phạm Nhàn vô sỉ, tất nhiên là vì hắn dám đưa tiểu thư nhà họ Vương vào phủ, đồng thời còn đưa tới nơi ở của Vương Phi, dọc đường còn đối đáp với cô, điều mà đại điện hạ nghe rất rõ, Phạm Nhàn nhận cô làm học trò, thân cận với nhà họ Vương khiến hắn vô cùng tức giận và khó hiểu. Mấy ngày nay, trong cung vẫn âm thầm thúc giục hắn nạp Trắc Phi, thậm chí đã chọn sẵn người. Mặc dù đại điện hạ nhiều lần cố chống đối nhưng dẫu sao vẫn không có ai dám công khai thách thức quyền uy của hoàng đế, tâm trạng của hắn đang cực kỳ bực tức. Đặc biệt là hôm qua, tân thống lĩnh quân phòng vệ kinh đô là Sử Phi cố tình tổ chức tiệc chiêu đãi đại hoàng tử. Dù thế nào đại hoàng tử cũng phải nể mặt Sử Phi, nhưng không ngờ chưa đến 3 tuần rượu, Sử Phi đã như bà mối dẫn tiểu thư Vương gia đang ngượng ngùng đi ra. Đại hoàng tử lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, tức giận phất tay áo bỏ đi, không để lại chút mặt mũi nào cho người của phe Yến Kinh. Điều khiến đại hoàng tử tức giận nhất chính là thái độ trước đây của Phạm Nhàn. Mấy ngày qua đại hoàng tử luôn phiền muộn, nhưng vẫn nghĩ rằng khi Phạm Nhàn trở lại, chắc chắn vị huynh đệ với tài năng kinh người này có thể nghĩ ra cách vừa thoát ly cuộc hôn nhân, vừa khiến hoàng đế bệ hạ hài lòng. Ban đầu, cảnh tượng trước cổng vương phủ khiến đại điện hạ rất vui mừng, nghĩ rằng với tính cách điêu ngoa của tiểu thư Vương gia thì cần người khéo léo như Phạm Nhàn để đối phó. Nhưng không ngờ sau đó Phạm Nhàn lại thay đổi thái độ hoàn toàn, không những đưa tiểu thư vào vương phủ mà còn thu nhận làm đồ đệ. Ta đâu có vô sỉ. Đại hoàng tử gầm lên với Phạm Nhàn, tự mình chửi Phạm Nhàn vô sỉ là vì đối phương không nể tình huynh đệ, kéo mình vào vũng lầy, không ngờ bị đối phương quay lại chửi vô sỉ. Chính ngươi mới vô sỉ. Phạm Nhàn giận dữ nói, chuyện bẩn thỉu trong phủ ngươi mà cũng dám làm liên lụy đến ta. Ngươi dám đắc tội hoàng đế bệ hạ và tướng quân phe Yến Kinh, chẳng lẽ còn muốn kéo ta vào à? Một con nhóc, với thủ đoạn của phu thê các ngươi, muốn đuổi đi lúc nào mà chẳng được. Còn phải gấp gáp báo tin cho ta, ép ta giải quyết. Hai người cưỡng ép kéo ta vào vũng lầy, không phải là vô sỉ hay sao? Đại hoàng tử sững sờ, không thốt nên lời. Sau khi bàn bạc với Vương Phi hơn 10 ngày, cảm thấy trong tình thế này có lẽ chỉ có Phạm Nhàn mới có thể giải quyết được vấn đề, quả thật có ý định kéo Phạm Nhàn xuống nước. Sau 2 tiếng ho khan, đại hoàng tử áy náy nói, dù sao phụ hoàng cũng chuẩn bị sai ngươi đến làm thuyết khách, ta kéo ngươi về phe mình trước để sau này cãi nhau cũng dễ dàng hơn. Vì ta đâu phải bà mối. Phạm Nhàn tức giận mắng. Đại hoàng tử nghiêm nghị nói, nhưng ngươi là chính khanh thái thường tự. Phạm Nhàn ngớ người, đành lắc đầu bất lực. Chính khanh thái thường tự quản lý công việc của tôn thất hoàng tộc. Chuyện hôn nhân của hoàng tử, quận vương, quốc công vẫn phải do chính mình xử lý. Cả hai cùng im lặng. Trải qua cuộc nổi loạn ở Kinh Đô 2 năm trước, hai huynh đệ này không còn như xưa, không phải chỉ nhờ mối quan hệ giữa Trần Bình Bình và Ninh Tài Nhân mà đứng bên nhau. Tình nghĩa sánh vai giết địch, tình cảm đồng sinh cộng tử, trong 2 năm qua đã phát triển đến không thể tốt hơn. Ngươi nhận cô ta làm đồ đệ là có ý gì? Đại hoàng tử nhìn thẳng vào mắt Phạm Nhàn nói, ngươi biết ta không muốn nạp Trắc Phi. Không nói chuyện đó, hãy nói về tiểu thư nhà họ Vương gia kia. Phạm Nhàn cúi đầu suy nghĩ rồi nói, cô nương đó tên Vương Loan Nhi, nữ nhi bảo bối của Vương Đại Đô Đốc. Hôm qua trong yến tiệc, cô ấy không hề thất thố như hôm nay, sao ngươi lại mắng đối phương là không biết xấu hổ? Đại hoàng tử ngẩn ra, nói, tuy nghe nói tính tình của cô ấy không tốt, nhưng chỉ gặp một lần, ta là hoàng tử làm sao lại chỉ trích con gái tướng quân. Phạm Nhàn cười tự giễu, nói, ta biết ngươi không phải người như vậy. Những lời đó chỉ là tin đồn do mama dạy học trong cung truyền qua các nha hoàn của vương gia đến tai vương tiểu thư, cho nên hôm nay cô ấy mới tới gây sự. Rõ ràng là có người muốn cô ấy tới đây gây ầm ĩ, làm cho vương phi âm thầm buồn bực. Y ngẩng đầu lên nhìn đại hoàng tử, dù sao cô ấy cũng là con gái vương gia, thân phận tôn quý, hơn nữa từ sau Đại Đông Sơn, thái độ của triều đình với Bắc Tề đã thay đổi, thái độ của mọi người đối với Vương Phi cũng không còn như xưa. Đại hoàng tử im lặng gật đầu. Hai năm qua Vương Phi ít ra ngoài là vì không muốn đối mặt với ánh mắt căm ghét của bách tính bình thường trong Khánh Quốc, oán hận Bắc Tề tham gia ám sát hoàng đế, không ai có thể phủ nhận điều đó. Vậy nếu chuyện này thành bê bối, bệ hạ trực tiếp ban hôn, chắc chắn văn võ toàn triều sẽ ủng hộ, Vương Phi sẽ phải thoái vị. Văn võ toàn triều. Đại hoàng tử cau mày phản bác, danh tiếng của Vương cô nương cũng không tốt cho lắm. Phạm Nhàn lạnh lùng nói, ngươi là ai? Ngươi là trưởng tử hoàng tộc, hoàng tử duy nhất có thể dẫn quân bắc phạt, là niềm tự hào của Đại Khánh. Chỉ cần có thể đổi Vương Phi từ người Bắc Tề thành người Khánh, dù là heo nái, các đại thần và dân chúng cũng sẽ bê vào phủ cho ngươi. Đại hoàng tử trong lòng lạnh buốt, tựa như thấy một con heo nái trắng mập bị trói trên đòn gánh, khắp người quấn vải đỏ rực, được người ta khiêng vào vương phủ trong tiếng kèn báo trống. Trên đường ta đã nghĩ kỹ, cho dù là ngươi hay ta đều không thể ngăn chặn được chuyện này. Bởi chỉ có hai chúng ta thôi sao đối đầu được với cả triều đình. Phạm Nhàn nở nụ cười tự giễu nói, ngươi muốn cự tuyệt hôn nhân, lại muốn làm vui lòng hoàng đế bệ hạ, đây là chuyện không thể nào. Đại hoàng tử chán nản ngồi xuống, hoàn toàn không còn dũng khí xuất chinh Tây Hồ ngày trước, lẩm bẩm, chẳng lẽ thật sự phải nạp trắc phi. Nếu không muốn chuyện lớn xảy ra, khiến bệ hạ tức giận, với lý do ghen tuông vớ vẩn mà phế truất vương phi của ngươi, thế thì việc nạp thiếp là điều tất yếu, ít nhất cũng kéo dài được một thời gian. Phạm Nhàn thương cảm nhìn hắn, biết vị hoàng tử thống lĩnh quân đội này chắc chắn đau khổ hơn mình nhiều. Y an ủi, nhìn đi, đại thần nào trong triều chẳng phải tam thê tứ thiếp. Ngay cả lão già thư vu kia cũng có vài di nương 20 tuổi trong phủ. Vương phi là người thông minh, sẽ không đặt nặng chuyện nạp trắc phi. Tam thê tứ thiếp, sao không thấy ngươi nạp thêm thiếp vào cửa? Đại hoàng tử tức giận nói một câu rồi im lặng, biết việc nạp trắc phi không thể trì hoãn, cũng hiểu Phạm Nhàn cố ý không nói rõ cái gọi là nạp trắc phi, thật ra chỉ để chuẩn bị phế vương phi sau này. Mặc dù đại hoàng tử và vương phi là hôn nhân chính trị thời hai nước hữu nghị, nhưng hai người sống hòa thuận, tình cảm sâu đậm. Việc phế truất vương phi là điều đại hoàng tử không thể chấp nhận được. Hôm nay tuy mới gặp Vương Đồng Nhi lần đầu, nhưng nói vài câu, nếu phải nạp thiếp thì cô ấy là lựa chọn tốt nhất, nếu không thái độ của ta cũng không thay đổi lớn như vậy. Thấy biểu cảm đại hoàng tử, Phạm Nhàn ôn tồn nói. Cô ta à? Đại hoàng tử đứng bật dậy, chung quy vẫn là người tính tình khoáng đạt, cố nhịn không chửi cô gái đó. Phạm Nhàn cười khổ nói, ta biết tính nết cô ấy hơi tệ, nếu không vì tương lai gia đình ngươi, tại sao ta lại nhận cô ta làm đồ đệ? Ngươi tưởng ta ăn không ngồi rồi à? Đừng quên tên ta có chữ Nhàn mà bận lắm đấy. Mặc dù bị Vương Đồng Nhi chặn cổng chính vương phủ mắng nửa ngày, vương gia vẫn giữ hình tượng đàn hắn trưởng thành hoàn hảo, từ đầu đến cuối không nói một lời cay nghiệt với cô gái trẻ tuổi kia. Cần biết dù đối phương là con gái cưng của đại đô đốc Yến Kinh nhưng đại hoàng tử là hòa thân vương chính thống, về thân phận có chênh lệch rất lớn, hoàn toàn đủ cho hắn không cần suy nghĩ nhiều, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ thái độ ôn hòa. Ví dụ, sau khi nghe lời Phạm Nhàn, hắn không đi chửi rủa cô gái đó, chỉ cau mày nói, ai biết ngươi nhận cô ta làm học trò để làm gì. Phạm Nhàn đang nghe truyện trên TV audio CV cười đáp, ta không tin ngươi không đoán được. Chắc chắn đang lo sau khi có cọp cái rồi, vương phủ lại thêm một con báo con. Nếu ta có thể dạy cho tiểu thư vương gia thấu tình đạt lý, hiểu quy củ, ngươi thu cô qua cửa cũng có sợ gì. Nói tới nói lui, Phạm Nhàn vẫn đang khuyên đại hoàng tử nạp trắc phi. Đại hoàng tử hơi tức giận nói, không biết đôi mắt sáng suốt lúc thường của ngươi đi đâu mất rồi, lại còn bảo con bé kia là lựa chọn tốt. Chỗ nào không tốt? Phạm Nhàn nghiêm nghị nói, không cần ta nhắc, ngươi cũng biết căn cơ của ngươi là trong quân đội. Cô ta là con gái Vương Chí Côn, nếu ngươi lấy cô làm trắc phi chắc chắn sẽ thân thiết hơn với quân đội. Đừng quên, dù trong quân đội ngươi có uy danh rất cao, nhưng chinh Tây quân năm xưa đã tan rã, ngươi không thể về Định Châu nữa. Chức đại thống lĩnh cấm quân cũng bị tước rồi. Đây là ý của phụ hoàng. Ánh mắt đại hoàng tử lạnh xuống, nói, không ngờ tính toán của ngươi lại giống với phụ hoàng. Phạm Nhàn nhướng mày, ngồi xuống nói, ý của bệ hạ ai cũng thấy rõ, phải có nữ nhân vào vương phủ, luôn luôn ngó chừng vị trí vương phi. Nếu không muốn vương phi bị phế bỏ, thì để Vương Đồng Nhi vào còn hơn người khác. Đại hoàng tử nghi ngờ nhìn Phạm Nhàn, không hiểu sao ý kiến của y lại thay đổi lớn như vậy, nhất quyết cho Vương Đồng Nhi là lựa chọn tốt nhất. Cần biết sau lưng Vương Đồng Nhi là thế lực quân đội Yến Kinh, cộng với hoàng đế bệ hạ âm thầm thao túng, một khi cô ta vào phủ chắc chắn sẽ đe dọa đến vị trí Vương Phi. Phạm Nhàn nói, ta bảo Vương Đồng Nhi là lựa chọn không tệ vì cô ấy thực sự thích ngươi. Hơn nữa tính cách cô ấy tuy hung dữ nhưng theo đuổi con đường chém giết trực diện, loại người này tuy có vẻ rắc rối nhưng dễ xử lý hơn. Chắc ngươi cũng không muốn Trắc Phi mới trong vương phủ là kiểu như trưởng công chúa ngày xưa, bề ngoài nhu nhược nhưng thực chất cực kỳ lợi hại. Đại hoàng tử suy nghĩ một hồi, thấy lời nói Phạm Nhàn có lý. Vương Đồng Nhi dám đến gây sự trước khi chiếu chỉ hoàng đế ban ra, chắc chắn không phải kiểu người âm hiểm. Nhưng hắn vẫn cau mày, nhưng cô ấy mới 15 tuổi, còn non nớt lắm, nếu vào vương phủ rồi cầm đao chém loạn thì sao? Ý của bệ hạ, chúng ta không thể công khai chống đối, Phạm Nhàn nhìn vào mắt đại hoàng tử, nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng chúng ta có thể thử cách xử lý khác. Về việc sau này Vương Đồng Nhi có gây rối hay không, phụ thuộc vào cách dạy dỗ của người thầy như ta, cũng như cách ứng phó của các ngươi. Y uống một ngụm trà, đột nhiên cảm thấy trái tim mình càng lúc càng cứng rắn, tự cười khổ rồi nói, vẫn câu nói cũ, Vương Đồng Nhi thích ngươi, nên chỉ cần được vào vương phủ, chắc chắn sẽ coi ngươi như ông trời. Một người có hài lòng hay không, chủ yếu phụ thuộc vào mong muốn của họ. Nếu là tiểu thư nhà khác có lẽ không được làm vương phi sẽ không hài lòng, nhưng ta nghĩ Vương Đồng Nhi chỉ cần được gả cho ngươi là thỏa mãn rồi. Đại hoàng tử liếc mắt nhìn y, lạnh lùng nói, ngươi dựa vào đâu mà kết luận tâm tư của một thiếu nữ như vậy? Nếu thật sự đưa cô ta vào cung phủ, một khi có rắc rối, ngươi đến giải quyết à? Nếu có ta sẽ đến. Phạm Nhàn nhún vai nói, về tâm tư các cô nương, không ai hiểu rõ hơn ta. Điều này ngươi phải tin tưởng ta. Đại hoàng tử sững sờ, nghĩ thầm lời nói của Phạm Nhàn cũng không sai. Chỉ riêng bản thạch đầu ký kia đã làm say đắm không biết bao nhiêu thiếu nữ rồi, huống hồ là thành tích lừng lẫy cả đời y, không chỉ khiến thần muội muội mà mình thương yêu khăng khăng một mực, ngay cả thánh nữ Bắc Tề cũng bị quyến rũ đến thất hồn lạc phách. Nhận định của Phạm Nhàn chắc chắn có cơ sở. Ta chỉ không hiểu tại sao Vương tiểu thư nhất định phải bám lấy ta. Chúng ta chỉ gặp nhau có một lần trong yến tiệc của Sử Phi mà thôi. Đại hoàng tử nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn nói, chỉ gặp có một lần mà đã thích, nếu là quái vật như ngươi có lẽ có khả năng. Nữ nhân và nam nhân là hai loại sinh vật. Phạm Nhàn vỗ vai đại hoàng tử, nói, nam nhân như ngươi nghĩ mãi không hiểu thì thôi đừng nghĩ nữa. Đại hoàng tử hơi bực mình, lập tức nghĩ ra vấn đề, một quyền thần bận rộn như ngươi lại nhận Vương Đồng Nhi làm nữ đồ đệ, chắc chắn không chỉ vì ta. Phạm Nhàn có hơi lúng túng cười nói, ngươi đã thấy rõ rồi còn hỏi làm gì? Ngươi biết ta khác ngươi, trong tay chỉ có hắc kỵ mà thôi, gây dựng quan hệ tốt với các tướng lĩnh quân đội cũng không sai. Ta không muốn sau này lại xuất hiện một lão Tần gia thứ hai hận ta đến tận xương tủy. Đại hoàng tử sửng sốt một lúc rồi thở dài, nha đầu Diệp gia vẫn luôn nghe lời ngươi, giờ đến cả con gái Vương Chí Côn ngươi cũng không buông tha, thật là. Lời này nghe thật kỳ quặc. Phạm Nhàn xoa xoa mũi, cười mắng, ta đâu phải cầm vật, hai người đó là những thê thiếp trong nhà huynh đệ các ngươi, không được nói lung tung. Đại hoàng tử cười đầy thâm ý, nói, nhưng cũng đều là nữ đồ đệ của ngươi. Cộng thêm hoàng thành ở Định Châu, dù phụ hoàng nghiêm cấm ngươi can dự vào quân sự, nhưng tính đi tính lại, ngươi sắp có quan hệ với ba đại quân. Mưu kế của ngươi không kém gì phụ hoàng. Phạm Nhàn cười nói, ngươi coi thường ta rồi. Tuy trước đây Ngôn Băng Vân từng nói cuộc đời ta dường như chinh phục thiên hạ bằng cách chinh phục nữ nhân. Nhưng với quân đội khu vực cộng thêm thế lực Diệp gia, ta sẽ không ngu ngốc đến mức dùng hai nữ đồ đệ mà ảnh hưởng đến thiên hạ. Dĩ nhiên, nếu có thể gây dựng quan hệ với quân đội thì cũng tốt. Khi nói những lời này, tâm trạng Phạm Nhàn khá phức tạp. Kể từ khi vào kinh đô, bước vào quan trường kinh đô phức tạp, ảnh hưởng tới đại thế thiên hạ đã được 5 năm, nhưng nỗ lực tiếp cận quân đội của Phạm Nhàn đều vô vọng. Mặc dù hoàng đế dường như không còn đề phòng y nhiều, để Lý Hoàng Thành thân cận với y làm đại tướng quân Định Châu quân, nhưng muốn đẩy thế lực của mình vào trong quân đội vẫn rất khó khăn. Ví dụ như thủy quân Giao Châu, Phạm Nhàn từng nhờ Hứa Mậu Tài bố trí dần người vào, chờ thời cơ tiếp quản sau khi Tần gia phản bội. Nhưng không ngờ hoàng đế đã sớm phát hiện ra, trực tiếp đánh rơi Hứa Mậu Tài. Dù nể mặt Phạm Nhàn mà tha chết cho Hứa Mậu Tài, nhưng thủy quân Giao Châu ngày càng rời xa tầm tay y. Hơn nữa Phạm Nhàn để Hầu Quý Thường ở lại Giao Châu, cũng vì chuyện này mà uổng phí 2 năm công sức, khiến sự nghiệp quan trường ngày càng khó khăn. Bây giờ không những không đuổi kịp danh tiếng của Dương Vạn Lý ở Bộ Công mà còn kém xa thành tựu của Thành Giai Lâm ở Tô Châu. Hầu Quý Thường là người Phạm Nhàn tín nhiệm nhất trong Phạm Môn Tứ Tử, nên mới trao giao châu cho hắn ta, không ngờ một nước cờ sai lầm đã khiến tài tử kinh kỳ này phải chịu cảnh lưu lạc ở giao châu xa xôi. Dù Hoàng đế Bệ Hạ tin tưởng Phạm Nhàn hết mực, nhưng vẫn ngăn cản y tiếp cận quân đội. Điều này khiến Phạm Nhàn lo lắng không biết Hoàng đế Bệ Hạ có biết điều gì, hay vì chuyện mùa xuân 20 mấy năm trước, thường xuyên mơ ác mộng, lại thêm Hứa Mậu Tài từng là người trong thủy quân Tuyền Châu. Cho nên vẫn ôm lòng cảm giác đối với đứa con trai Phạm Nhàn này. Đại hoàng tử nói, ngươi cần quan hệ tốt với quân đội, ta thì không. Lời nói của đại hoàng tử kéo Phạm Nhàn ra khỏi dòng suy nghĩ. Y cười gượng rồi nói, ngươi cần duy trì quan hệ tốt với Hoàng đế Bệ Hạ. Còn ta, miễn Bệ Hạ không cản trở, không chỉ ta muốn quan hệ tốt với quân đội, các tướng lĩnh như Vương Chí Côn cũng mong muốn thế. Ta nhận con gái hắn ấy làm đồ đệ, khéo hắn còn mừng đến mức nửa đêm tỉnh giấc ấy chứ. Đại hoàng tử nhíu mày, biết Phạm Nhàn nói thật. Trong Khánh Quốc hiện giờ, chỉ xét về quyền thế và địa vị đã không ai vượt qua được Phạm Nhàn, hơn nữa thiên hạ đều biết, y là huyết nhục của Hoàng đế Khánh Quốc và nữ chủ nhân Diệp gia năm xưa. Với mối quan hệ này, các đại thần đại tướng đều vô thức nịnh nọt y. Hai người nói xong cùng im lặng. Đại hoàng tử bất đắc dĩ suy nghĩ, xem ra việc nạp Trắc Phi này hóc búa rồi, còn Phạm Nhàn suy nghĩ, nghi kỵ sâu trong nội tâm của Hoàng đế lão tử đối với mình, không biết phải bao giờ mới tan biến. Đại hoàng tử đột ngột nghiêm nét mặt, nói, kể ta nghe chuyện phương Tây đi. Rốt cuộc người Hồ là thế nào? 2 năm gần đây thế lực người Hồ gia tăng, nhất định phải có nguyên nhân. Đợi vài ngày công báo được phát xuống, ngươi sẽ rõ. Phạm Nhàn đã sớm biết đại hoàng tử sẽ không thể nhịn được mà hỏi về vấn đề này. Đại hoàng tử từng chinh chiến ở phía Tây nhiều năm, hiểu rất rõ thảo nguyên, giết không biết bao nhiêu người Hồ, khiến chúng than khóc vang trời. Nếu không phải bệ hạ lo ngại đại hoàng tử công cao đến không thể tấn phong thêm, chắc đã không điều đại hoàng tử về triều cách đây 3 năm. Mặc dù đại hoàng tử đã trở lại kinh đô từ lâu, trái tim vẫn thường lưu luyến thảo nguyên, tất nhiên hết sức quan tâm tình hình nơi đó. Thấy Phạm Nhàn không chịu trả lời, đại hoàng tử chỉ biết lắc đầu nói, 2 năm gần đây, hoàng thành ngày càng thành thục, nhưng tính hung tàn độc ác của người Hồ vẫn không thay đổi, ngươi cần nhắc nhở nhiều hơn. Phạm Nhàn gật đầu, đột nhiên nghiêm túc hỏi, Khánh Quốc ta chinh chiến với Tây Hồ mấy chục năm, dù luôn chiếm ưu thế áp đảo nhưng sao lần nào cũng không giải quyết triệt để được. Mỗi lần thế lực người Hồ lại như cỏ mọc sau cơn mưa xuân, hưng thịnh trở lại. Đại hoàng tử am hiểu vấn đề này, đáp, lý do là vì thảo nguyên quá rộng lớn. Từ thiên mạch phía rìa nam trải dài về phía tây, đại thảo nguyên bát ngát đưa mắt không thấy đâu là điểm cuối. Một khi quân ta chiếm ưu thế tuyệt đối, chúng lại chạy sâu vào thảo nguyên, đâu có cách nào triệt để giải quyết. Nhưng lần này ta phát hiện Định Châu thành cách Vương Đình Tây Hồ không bao xa. Phạm Nhàn thắc mắc hỏi. Đại hoàng tử liếc nhìn y, đáp, Vương Đình của người Hồ không phải kinh đô, cũng chẳng phải thượng kinh thành. Khi chúng ta đánh tới, chúng đã dời vào sâu trong thảo nguyên từ lâu. Bây giờ thế lực hùng mạnh, chúng mới dám dời Vương Đình đến gần biên giới như vậy. Không nói những năm trước ta chiến đấu với người Hồ ở phía Tây, chỉ riêng 20 mấy năm trước, phụ hoàng thân chinh dẫn đại quân viễn chinh thảo nguyên, có ý định dẹp sạch sẽ người Hồ một lượt, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Đại hoàng tử hơi tiếc nuối nói, toàn bộ quốc lực, vương sư tự thân xuất chinh, mà ngay cả phụ hoàng với tài năng thiên phú quân sự cũng không thể chinh phục hoàn toàn người Hồ, huống chi đám người chúng ta. Khi nghe đến chuyện 20 mấy năm trước Khánh đế thân chinh dẫn vương sư, sắc mặt Phạm Nhàn đã trở nên nghiêm trọng. Y không nói tiếp, vì nhớ rõ ràng lần Tây chinh đó, phụ thân Phạm Kiến cũng tùy tùng trong đại doanh. Vào những ngày ấy, kinh đô đã xảy ra một biến cố kinh thiên động địa. Biến cố này đã cướp đi sinh mệnh của một nữ nhân, đồng thời cho chính Phạm Nhàn sinh mệnh thứ hai, trong vòng tay của thúc thúc mù, ngồi trên xe ngựa đi về phía Đạm Châu. Đại hoàng tử không chú ý đến vẻ mặt kỳ lạ của Phạm Nhàn, chậm rãi nói, khi ấy lão đang mới qua đời, người Hồ nội loạn, quả là thời cơ tốt nhất của Đại Khánh, thật đáng tiếc. Hơn nữa, điều khiến người ta khó hiểu nhất là khi ấy Diệp Soái Phụng chỉ giao lại quân phòng vệ kinh đô, tự mình đảm nhiệm tiên phong đại quân. Kỵ binh tinh nhuệ đã nhắm thẳng vào Vương Đình Tây Hồ, chỉ cần đại doanh của phụ hoàng cố thủ thêm 3 ngày nữa là có thể hốt gọn một mẻ tất cả vương công quý tộc Tây Hồ. Nhưng đúng lúc ấy, đại quân đột ngột ngừng bước tiến, quay trở lại biên giới, mới để người Tây Hồ thoát nạn. Phạm Nhàn im lặng một lúc lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nói với đại hoàng tử, lý do đại quân thối lui rất đơn giản, chắc lúc ấy bệ hạ được biết tin vị mẫu thân của ta đã qua đời. Đại hoàng tử trong lòng chấn động, bấy giờ mới nhớ ra chuyện lớn đã bị phong tỏa nhiều năm kia. Nhìn nụ cười trên khuôn mặt Phạm Nhàn, trong lòng đại hoàng tử dâng trào xót thương, không đào sâu vào chuyện cũ nữa. Một lúc sau, đại hoàng tử ho một tiếng, đưa đề tài trở lại lúc đầu, thật sự không thể ngăn cản việc nạp Trắc Phi. Không ai dám kháng chỉ, tất cả những kẻ dám đối đầu với bệ hạ đều không có kết cục tốt. Vương Đồng Nhi thật sự là lựa chọn tốt. Ít ra bây giờ ta không thấy có lựa chọn nào tốt hơn. Vậy, ta phải nói sao với Vương Phi? Phạm Nhàn cười ha hả đáp, vấn đề này ngươi khỏi phải bận tâm, Vương Phi tất nhiên có cách đối phó với một tiểu cô nương. Đang nói chuyện, bên ngoài có người báo, Vương Phi và Vương Tiểu Thư đến. Đại hoàng tử và Phạm Nhàn liếc nhìn nhau, đều mỉm cười. Đợi hai nữ nhân kia vào trong, Phạm Nhàn đứng dậy hành lễ, quan sát biểu cảm trên mặt hai người mà không để họ phát hiện, trong lòng lặng lẽ gật đầu. Vương Phi vẫn bình thản như thường, khuôn mặt Vương Đồng Nhi hơi đỏ ửng, khác hẳn vẻ ban đầu, có vẻ như sau khi bị Phạm Nhàn đuổi đến bên cạnh Vương Phi, cô đã nhận được lời hứa hẹn nào đó. Phạm Nhàn thầm thở dài, biết Vương Phi quả thực khéo léo, đã quyết định trước hai người đàn ông, để bảo vệ lợi ích của mình, buộc phải làm đưa ra một lựa chọn trông như nhượng bộ. Có vẻ như không cần đại hoàng tử phải khổ sở thuyết phục Vương Phi, mà chính là Vương Phi khuyên đại hoàng tử hãy vì đại cục mà đừng trái ý phụ hoàng trong cung. Phạm Nhàn mỉm cười, híp mắt nhìn Vương Phi, nói vài câu bắt chuyện, Vương Phi cũng mỉm cười, trong lòng hai người đều hiểu rõ suy nghĩ của nhau. Trong vụ phản loạn ở Kinh Đô, tiểu hoàng đế muốn để đại hoàng tử kế vị, nên thông qua gian tế cẩm y vệ bên cạnh Vương Phi, bí mật tiết lộ hành tung của Phạm Nhàn cho trưởng công chúa, suýt nữa hại chết Phạm Nhàn. Nhưng Phạm Nhàn biết chuyện này không mấy liên quan đến Vương Phi, vì tình cảm vợ chồng đại hoàng tử, y vẫn không nói việc này với đại hoàng tử. Có điều trong lòng y và Vương Phi vẫn còn chút hiềm khích nên hai năm qua, không qua lại nhiều. Trong lòng Vương Phi vẫn cảm thấy có lỗi với Phạm Nhàn, cho đến hôm nay, hai người nhìn nhau nở nụ cười như hồ ly, mới khiến quá khứ như gió xuân thoảng qua, không còn dấu vết. Nói chuyện phiếm vài câu, Phạm Nhàn định đứng dậy cáo từ, hắn dẫn theo tiểu thư nhà họ Vương vào Vương phủ, tất nhiên phải đưa cô ấy ra ngoài, bởi vì trong cung chưa có ý chỉ ban hôn, mà để mặc tiểu thư nhà họ Vương mê trai này nháy mắt với đại hoàng tử, đồng ra ngoài sẽ thành quá khó coi. Vương Phi giả vờ mời ăn cơm, nhưng mắt lại lấp lánh ý tứ. Tiểu thư nhà họ Vương thì ngây thơ không muốn đi, van nài nhìn Phạm Nhàn. Đi thôi. Phạm Nhàn nói. Sư phụ, đi đâu ạ? Tiểu thư nhà họ Vương ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn y. Trong mắt Vương Đồng Nhi lóe lên vẻ tức giận, không chịu nói lời nào. Phạm Nhàn lập tức nhíu mày. Không biết vì sao Vương Đồng Nhi tự nhiên thấy cực kỳ e ngại tiểu Phạm đại nhân, vô thức đứng dậy, cắn răng bước theo Phạm Nhàn ra ngoài phủ. Đi trên đường, Phạm Nhàn đã sớm thấy ánh mắt lạnh lùng của Vương Phi, nhìn Vương Đồng Nhi bên cạnh, không khỏi lắc đầu. Vị tiểu thư Vương gia này tuy cực kỳ điêu ngoa, nhưng nếu thực sự vào trong Vương phủ, đâu thể là đối thủ của Vương Phi, chỉ sợ tương lai cũng khó có ngày tốt lành. May mà Vương Đồng Nhi có căn cơ vững chắc, chắc cũng không đến nỗi quá cô độc khổ sở, mà Vương gia cũng không phải hạng người đó. Chốc lát sau, hai người đến cổng chính Vương phủ. Không biết Phạm Nhàn dùng phép thuật gì, nói vài câu với cô gái ngang ngạnh kia, Vương Đồng Nhi chợt như hóa thành người khác, ngoan ngoãn sợ sệt đi sau lưng y, đâu còn vẻ ngạo mạn đạp chân lên sư tử đá chửi ầm lên như lúc trước. Cửa chính Vương phủ mở ra, quản gia đưa tiễn rồi vội vàng đóng cửa lại như tránh tà. Phạm Nhàn thoáng ngạc nhiên rồi cười khẩy mắng mấy câu, thầm nghĩ mình cũng thành cá trong chậu rồi. Nhưng y chợt thấy Vương Đồng Nhi vẻ mặt giận dữ, sắp mắng nhiếc lão quản gia kia, bèn nhíu mày, ừ một tiếng. Vương Đồng Nhi lập tức cảm nhận được hơi lạnh bên cạnh, trùng mình, vội ngậm miệng lại, ngoan ngoãn bước xuống bậc thềm, hết sức bất đắc dĩ nói vài câu gì đó với lão quản gia mặt có vết sẹo roi kia. Lão quản gia hoảng hốt, nghĩ bụng tiểu thư nhà mình đổi tính từ khi nào vậy. Đám quản gia tướng sĩ Vương gia sử gia bên cạnh ai cũng sợ ngây người, nghĩ thầm tiểu Phạm đại nhân là đệ tử phí giới đại nhân trong truyền thuyết. Không lẽ đưa thuốc gì cho tiểu thư nên mới khiến tiểu thư thay đổi thành thế này? Lúc này, Vương Đồng Nhi như thỏ trắng. Mọi người ở cửa Vương phủ như nhìn thần tiên, nghĩ bụng tiểu Phạm đại nhân quả là danh bất hư truyền, chẳng trách năm xưa hoàng đế bệ hạ sai hắn giả làm thái phó dạy tam hoàng tử, phương pháp dạy người thật sự thần kỳ. Các quản gia gia tướng vương gia thi lễ cảm tạ ân đức của Phạm Nhàn, rồi đưa tiểu thư nhà mình rời khỏi cổng chính vương phủ. Phạm Nhàn nhìn bóng dáng khuất sau đường phố, lắc đầu rồi bước lên xe ngựa của mình. Tuy Mộc Phong Nhi bây giờ là thủ lĩnh của Khải Niên tiểu tổ, nhưng vẫn còn là thanh niên hay tò mò như ngày trước. Hắn ta nuốt nước bọt, hỏi nhỏ, đại nhân, chuyện gì đã xảy ra vậy? Con cọ, sao lại thay đổi như vậy? Rất đơn giản. Phạm Nhàn ngồi trong xe ngựa, nhắm mắt nghỉ ngơi, nếu cô ta không nghe lời, ta sẽ quất mông cô ta sẽ bảo vương gia cưới người khác. Ta là chính khanh thái thường tự, làm sao cô ta dám không tin? Ngu như vậy à? Mộc Phong Nhi khinh khỉnh nói. Ai cũng biết chuyện liên quan đến việc nạp phi của Đại Điện Hạ, đâu phải do chính khanh thái thường tự quyết định được. Chuyện này nhất định phải có sự chấp thuận của Hoàng đế bệ hạ. Nếu không ngốc, làm sao vương phi chịu cho cô ta vào phủ? Phạm Nhàn nhắm mắt lẩm bẩm, cảm thấy mệt mỏi vô cùng, sau này dù có bị đánh chết cũng không muốn dính vào chuyện vớ vẩn này nữa. Nếu không phải quan hệ tốt với đại hoàng tử, giờ phút này y đã sớm đi hoàng cung báo cáo công việc rồi về phủ chơi với con cái. Nửa canh giờ trôi qua, trong ngự thư phòng vẫn chưa có động tĩnh. Các thái giám hơi bất đắc dĩ canh gác bên ngoài, Diêu thái giám nhìn người bưng sữa dê và điểm tâm bên cạnh, phát hiện thức ăn gần như đã nguội, không nhịn được nhíu mày. Tên tiểu thái giám kia nhìn cửa ngự thư phòng, đoán chừng bệ hạ đang nói chuyện với ai đó nên kéo dài thời gian như vậy. Diêu thái giám cũng liếc nhìn cánh cửa, nghĩ thầm không nên quấy rầy cuộc trò chuyện của hai cha con. Ngoại trừ tên tiểu thái giám mới vào cung, những người khác không hề kinh ngạc trước tình huống hiện tại. Bệ hạ bận rộn trăm công nghìn việc, hiếm khi triệu kiến riêng thần tử quá một khắc, nhưng tiểu Phạm đại nhân là ngoại lệ. Trong hai năm qua, mỗi lần tiểu Phạm đại nhân vào cung, Hoàng đế bệ hạ luôn trò chuyện riêng với y trong ngự thư phòng hơn nửa giờ, không chỉ bàn việc triều chính mà thậm chí vài lần Diêu thái giám còn nghe thấy hoàng đế bệ hạ tranh luận với Phạm Nhàn về vấn đề đặt tên cho hai đứa trẻ nhà họ Phạm. Cũng chỉ có Phạm Nhàn mới được hưởng ân sủng đặc biệt này, hưởng vinh hạnh hiếm có trên đời. Tình hình bên trong ngự thư phòng không giống như những gì các thái giám nghĩ. Hoàng đế Khánh Quốc nhìn Phạm Nhàn ngồi bên dưới, mở miệng hỏi, ý trẫm đã quyết, cuối cùng Vương Đồng Nhi vẫn phải vào vương phủ. Ngươi đừng can thiệp vào những chuyện lặt vặt này. Nói đến hôn sự, mấy hôm trước Ngôn Băng Vân đã cưới nữ nhân kia rồi, việc chiêu thương tiền trang ngươi định bao giờ mới báo cáo với? Phạm Nhàn thoáng thay đổi sắc mặt, vội cúi đầu che giấu. Phạm Nhàn đã ở trong ngự thư phòng khá lâu, đương nhiên ban đầu chọn những việc quan trọng nhất để nói, chuyện Khánh Quốc quan tâm nhất hiện giờ chắc chắn là tình hình khu vực Tây Lương và kế hoạch mà 4 tháng trước Hoàng đế bệ hạ đã chuẩn bị cho khu mật viện, rốt cuộc đã tiến triển đến đâu. Phạm Nhàn trình bày tỉ mỉ, hoàng đế im lặng lắng nghe, không hề bất mãn, thậm chí còn an ủi Phạm Nhàn vài câu, nói rằng y đã vất vả rồi. Thấy thời cơ thuận lợi, con ngươi Phạm Nhàn đảo một vòng, nhân cơ hội nói vài câu liên quan đến chuyện đại điện hạ nạp trắc phi, nhưng nội dung lại hoàn toàn trái ngược với cách ứng phó đã bàn bạc với vương gia, trực tiếp sỉ nhục tiểu thư nhà họ Vương, đồng thời bày tỏ mong muốn mãnh liệt của bản thân. Mình là thần tử không muốn can dự vào việc nhà của hoàng tộc. Đúng như Phạm Nhàn dự liệu, hoàng đế nghe xong giận tím mặt, quở trách một hồi, chỉ rõ vị trí chính khanh thái thường tự của Phạm Nhàn, đồng thời cảnh cáo về việc vương gia nạp trắc phi. Trận mưa bão này không khiến Phạm Nhàn sợ hãi chút nào, y đã ở bên vị hoàng đế khó lường này lâu năm, dù không bao giờ có thể nhìn thấu đáy lòng, nhưng ít ra đã rõ tính cách ưa ghét của người. Thông thường những lời quở trách thế này đại diện cho chuyện không quá nghiêm trọng. Quả nhiên, Phạm Nhàn lợi dụng cơ hội nói vì mình là chính khanh thái thường tự, hoàng đế bệ hạ lại muốn gả tiểu thư nhà họ Vương cho đại hoàng tử, dù sao y cũng phải bảo vệ thể diện cho hoàng tộc, liệu có nên dạy dỗ tiểu thư nhà họ Vương một số điều, những chuyện này thường do lão ma ma trong cung làm. Nhưng một nam nhân trẻ tuổi như Phạm Nhàn lại cướp lấy, không khỏi hơi buồn cười nhưng hoàng đế không cười, trực tiếp bảo Phạm Nhàn đừng quan tâm nhưng cũng không hề nổi giận. Có lẽ hoàng đế đã sớm biết chuyện ở cổng vương phủ, cũng đoán trước được ban đầu con trai yêu quý của mình khăng khăng không đồng ý là đang đòi hỏi điều gì. Đang lúc Phạm Nhàn tạm yên tâm, bỗng nghe đến bốn chữ chiêu thương tiền trang. Bốn chữ như nhát dao sắc, đâm thẳng vào tim y, khiến y buộc phải cúi đầu xuống, im lặng không nói. Y hiểu tại sao hoàng đế lại chọn lúc này để hỏi về chiêu thương tiền trang, bởi vì hai năm qua y đã quen với kiểu sấm sét đột ngột như thế này. Nếu không phải da mặt đủ dày, chỉ e Phạm Nhàn đã bị sét đánh tơi bời từ lâu. Đây gọi là thánh tâm khó lường. Phạm Nhàn nghĩ thầm. Tuy hoàng đế sủng ái y vô cùng, cho phép y tung hoành ngang dọc trong triều đình Khánh Quốc, nhưng vẫn không quên thỉnh thoảng ra tay dạy dỗ y. Đúng vậy, đó là cách một quân vương dạy dỗ người thân cận của mình, để đánh thức họ, kẻo họ quên mất tình cảm quân thần hoặc phụ tử. Mỗi lần Phạm Nhàn lập công cho triều đình hay được trọng thưởng, hoàng đế sẽ rất hời hợt đưa ra một số việc làm hay cái cớ khiến Phạm Nhàn sợ hãi, nhắc nhở vị trí của mình. Trong triều, hoàng đế dùng những quan lại thuộc phe Hạ Tông Vĩ để cảnh cáo Phạm Nhàn, còn sấm sét thực sự là những việc y ngấm ngầm thực hiện. Bấm tay tính lại, trong hai năm qua những điều từng đóng vai trò là sấm sét của thiên tử bao gồm căn cơ của Hạ Minh Ký, mối quan hệ giữa Hạ Tê Phi và Giang Nam Thủy Trại, việc buôn lậu của Phạm Tư Triệt ở phương Bắc, sấm sét đầu tiên về Hứa Mậu Tài tâm tư không đơn thuần, lý do Vương Thập Tam Lang quy phục Phạm Nhàn, vân vân. Mỗi lần sét đánh đều khiến y rét run, trước mặt hoàng đế dường như y có không bí mật nào, những tội trạng ấy nếu bại lộ sẽ bị xử tử. Y hiểu hoàng đế không đành lòng trừng trị mình, chỉ đang cảnh tỉnh, nhưng vẫn giá rét, cảm nhận được vị hoàng đế trên ghế rồng chỉ cần thở ra là có thể nuốt chửng y. May mắn là Phạm Nhàn không phải bề tôi tầm thường, phương thức đối phó với sấm sét của thiên tử cũng là có một không hai trong thiên hạ, dựa vào da mặt dày, nhận tội nhưng vẫn làm việc của mình, biết hoàng đế không muốn giết mình nên cứ thế mà lăn lộn. Nhưng hôm nay không thể lăn lộn được nữa, vì chiêu thương tiền trang quá quan trọng với Phạm Nhàn, từ kinh phí cho giám sát viện, bạc chuyển đi tu sửa đê điều của Giang Nam, từ thiện của Hàng Châu Hội mà Uyển Nhi chủ trì, cho đến cuộc sống xa hoa của cả gia tộc và Trần Viên, tất cả đều nhờ vào chiêu thương tiền trang. Điều quan trọng nhất là, từng có vài triệu lượng bạc của tiểu hoàng đế Bắc Tề cất giấu trong chiêu thương tiền trang. Một khi bị phát hiện, tội bán nước của Phạm Nhàn sẽ không thể che giấu, có khóc than thế nào cũng không qua nổi. Mồ hôi lạnh túa ra từ lưng y, ba năm trước, khi khuất phục được Minh lão gia Tử Lợn chết không sợ nước sôi, chiêu thương tiền trang buộc phải lộ diện, y đoán hoàng đế sẽ nghi ngờ, bộ hộ không thể lấy ra nhiều bạc đến thế, nhất định hoàng đế sẽ tự hỏi bạc trong tiền trang từ đâu ra. Phạm Nhàn đã chuẩn bị rất kỹ cho bí mật này, xóa sạch sổ sách phía Bắc, trước đây hoàng đế từng hỏi về nguồn tiền của chiêu thương tiền trang nhưng khi đó Phạm Nhàn đã dùng lời đồn nổi tiếng nhất để đánh tráo. Mọi người đều nghĩ cổ phần bí ẩn của chiêu thương tiền trang là tài sản bí mật tích lũy hàng chục năm của chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Bắc Tề Thẩm Trọng ngày xưa. Nhưng hôm nay hoàng đế hỏi thẳng, lại nhắc đến Thẩm tiểu thư mới cưới Ngôn Băng Vân được 3 tháng, rõ ràng đang cảnh cáo Phạm Nhàn rằng dù Thẩm tiểu thư vẫn nằm trong sự khống chế của y nhưng vẫn luôn trong tầm mắt của Trẫm, không được đem chuyện di sản nhà họ Thẩm ra làm lý do nữa. Mồ hôi lạnh thấm thêm hai hàng sau lưng Phạm Nhàn, nhưng trời đã vào đông. Dù trong thư phòng có lò sưởi nhưng quan phục của y vẫn rất dày nên trong giây lát không thể nhìn ra dấu vết, sắc mặt y vẫn giữ vững vẻ bình tĩnh, bệ hạ, cần phải nói gì ư? Sắc mặt hoàng đế trở nên âm trầm, rất không hài lòng với việc đã trò chuyện riêng tư như vậy rồi mà thằng nhóc này vẫn muốn lừa dối. Hắn ta nào biết Phạm Nhàn đang lo sợ, bụng bảo dạ rằng liệu có phải tiểu hoàng đế phương Bắc quán hận mình tàn sát gian tế Bắc Tề dọc khu vực Tây Lương nên đã tiết lộ bí mật thỏa thuận ngày xưa, dùng tay Khánh đế giết mình chứ? Hay Bắc Tề thù mình đến mức sẵn sàng hy sinh cái giá lớn như vậy để diệt mình? Sắc mặt Phạm Nhàn không thể giữ vẻ bình tĩnh, trán nhễ nhại mồ hôi, nghĩ thầm tiểu quái vật Bắc Tề kia dám ném bỏ đao, ai biết liệu có dám ném cả tiền trang hay không? Đúng lúc ấy, ánh mắt y lướt qua, thấy rõ vẻ mặt không hài lòng của hoàng đế. Vừa thấy vẻ bất mãn đó, trong lòng Phạm Nhàn vui mừng. Nếu hoàng đế thực sự biết chuyện và muốn hạ bệ y, với tâm tính của hắn, làm sao lại thể hiện vẻ bất mãn, chân thành như vậy? Phạm Nhàn cười xấu hổ, ho khan hai tiếng rồi nói, khoản bạc ban đầu của chiêu thương tiền trang thực ra không phải của Thẩm gia, mà là tiền riêng của thần. Một câu trả lời cực kỳ thông minh. Nếu là quan lại bình thường nghe câu này, chắc chắn sẽ chửi Phạm Nhàn vô sĩ, chiêu thương tiền trang ban đầu đã có hàng trăm vạn lượng bạc, tiền riêng nhà ai mà nhiều thế? Nhưng hoàng đế nghe xong lại lộ vẻ hiểu rõ, điềm đạm nói, quả nhiên như vậy. Lão ngũ đưa khoản tiền đó cho ngươi lúc nào? Phạm Nhàn cười khổ rồi cung kính đáp, chính là trước khi xuống Giang Nam, ngũ trúc thúc biết ta cần tiền. Hoàng đế nhìn y lắc đầu, lão ngũ cũng hồ đồ, đưa số tiền lớn như vậy cho đứa trẻ như ngươi làm gì? Trong lòng Phạm Nhàn nhẹ nhõm, biết quả nhiên hoàng đế bệ hạ đúng như dự liệu của mình, nghĩ đến nhà Diệp gia ngày xưa. Nhưng mặt mày y vẫn cười quái dị, như đang oán trách hoàng đế tham lam khoản tiền này, lại như đang oán trách hoàng đế không biết đủ trong khi mình tiếp quản nội khố Giang Nam kiếm cho hắn mấy triệu lượng bạc. Rõ ràng hoàng đế nhận ra ý tứ trong biểu cảm của Phạm Nhàn, tức giận quở trách vài câu rồi cố nén giận, làm như vô tình nói, nội khố này vốn là mẫu thân ngươi để lại, chẳng lẽ trẫm lại coi trọng mấy triệu lạng bạc đó sao? Có điều mẫu thân ngươi để lại bạc, ngươi đừng phung phí lung tung. Phạm Nhàn không dám chậm trễ, bèn trình bày tỉ mỉ việc sử dụng tiền bạc của Chiêu Thương Tiền Trang. Tuy hoàng đế đã biết rõ nhưng nói lại một lượt cũng tốt hơn, để sau này không thể tính sổ thêm lần nữa. Hoàng đế hài lòng vuốt râu, gật đầu, dùng làm việc thiện thì tốt, thần nha đầu cũng là người có tài, đừng nhốt con bé trong phủ, rảnh rỗi thì bảo nó vào cung bầu bạn với trẫm. Phạm Nhàn thầm nghĩ bản thân chưa từng giam cầm thê tử, bây giờ cô bận bịu việc nhà họ Phạm, lại thêm vì chuyện phản loạn kinh đô nên nảy sinh tâm trạng mâu thuẫn với vị cửu cửu hoàng đế này, bản thân không muốn vào cung. Việc phía Tây ngươi cố xử lý cho tốt. Hoàng đế đứng dậy, bỗng nhớ việc gì, làm ra vẻ tình cờ hỏi, lão ngủ đi đâu rồi? Không rõ thúc thúc đi đâu. Phạm Nhàn cũng vội đứng dậy, đáp, đã 2 năm không gặp. Thằng nhóc này luôn thích chơi trò mất tích, sao lại học được tính khí giống Diệp Thế Thúc đến vậy nhỉ? Hoàng đế hơi đau đầu nói, sau đó vất tay ra hiệu cho Phạm Nhàn ra ngoài. Cuối cùng cánh cửa ngự thư phòng cũng được mở ra, Phạm Nhàn vẻ mặt bình thản bước ra ngoài, thấy Diêu Thái Giám đứng chờ bên ngoài bèn gật đầu ra hiệu. Diêu Thái Giám vội cúi người hành lễ, hạ giọng hỏi, tâm trạng của bệ hạ thế nào? Phạm Nhàn mỉm cười, vẻ mặt u ám nhanh chóng biến thành nắng ấm, rất tươi sáng, nhưng tâm trạng lại hơi nặng nề, mỗi lần vào cung gặp hoàng đế, đó là ngày y gặp nạn, áp lực khắp nơi cộng với uy nghiêm của đế vương tông sư khiến y rất khổ sở, nhất là phải chịu đựng những cơn sét đánh bất chợt khó tránh như hôm nay, thật sự rất khó chịu. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.